Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Là chuyện đáng kể. Mà sau đó, tự cho mình là cũng không có dựa theo quy định thời gian trở về. Hắn nói, cũng có chút đạo lý. Bởi như vậy, sai là ta. Trong lúc nhất thời, Trương Linh Nhi rơi vào sâu sắc bản thân hoài nghi bên trong. Nàng nhìn như tu vi rất cao, thế nhưng tại chính mình có ý thức về sau, chính là Đại La Kim Tiên tu vi. Sau đó tại Thiên Uyên Thánh Địa ở thời gian ngàn năm, tu vi không biết thế nào, liền đi tới Đại La Kim Tiên đỉnh phong. Cho nên, Trương Linh Nhi nhìn như tùy tiện, thế nhưng tính cách đơn thuần giống như một tấm giấy trắng. Chương 6266, Khởi Nguyên Đại Lục Bán Còn Giúp Ta Kiếm Tiền. Bị Diệp Lâm cái này kẻ già đời nghĩa chính ngôn từ như thế vừa lắc lư, Trương Linh Nhi ghé vào trên mặt bàn rơi vào trầm tư, bắt đầu bản thân hoài nghi. Thấy thế, Diệp Lâm không nói gì thêm, chỉ là giữ yên lặng. Người này, xác thực có đủ đơn thuần. Đại thiên thế giới, không thiếu cái lạ. Trên thế giới này, quả nhiên không có tuyệt đối công bằng. Loại này mặt hàng đều có thể tu luyện tới Đại La Kim Tiên, cũng đúng là thiên lý nan dung. Có gia hỏa từ luyện khí kỳ hay là trúc cơ kỳ liền cẩn thận vô cùng. Cẩn thận chặt chẽ, từng bước một trèo lên trên, cuối cùng vẫn lạc, giận than vận mệnh bất công. Mà có ngốc bạch ngọt làm việc tùy tiện, cái gì cũng không hiểu, đối bất kỳ cái gì sự vật đều vô cùng hiếu kỳ, thế nhưng nhân gia tu vi xác thực, chính là cao. Cho nên, tất cả đều là nói không chính xác. Ngươi tiếp xuống tính toán gì? Trầm tư một lát, Trương Linh Nhi quyết định không tại trầm tư, mà là ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Lâm mở miệng dò hỏi. Ngươi tính toán gì? Diệp Lâm không có ngay lập tức trả lời, mà là trực tiếp hỏi ngược lại. Hắn nhưng là nhìn thấy Trương Linh Nhi bảng bên trên cái kia một cọc cơ duyên. Cực đạo quan tưởng đồ, cái này nghe xong danh tự liền cực kỳ không đơn giản. Tất nhiên chính mình nhìn thấy, cái kia vật này liền nên cùng ta có duyên. Ta vừa tới nơi này lúc nhìn thấy một cái hãng cầm đồ, thoạt nhìn thật có ý tứ, bất quá nhân ra tại đóng cửa, ta tính toán ngày mai đi xem một chút. Cũng không biết ta có thể ở trong đó đãi đến bảo vật gì đây. Trương Linh Nhi chống đỡ cái cằm chậm rãi nói, mà Diệp Lâm thì khó mà nhận ra gật gật đầu. Vì bồi tội. Ta ngày mai theo ngươi đi một chuyến đi. Diệp Lâm một mặt nghiêm mặt, ngôn ngữ bên trong chính khí tràn đầy. Thật, ngươi thật tốt, nghe vậy, Trương Linh Nhi hai mắt tỏa sáng, một mặt kinh hỉ. Tự nhiên, nhìn, bán đứng nàng còn phải thay ta đếm tiền đây. Tốt, ngày mai cùng đi. Giờ phút này, Trương Linh Nhi đã triệt để đem lúc trước đối Diệp Lâm oán trách ném ra sau đầu. Hiện tại Diệp Lâm ở trong mắt nàng, đó chính là một người tốt, một cái người tốt, đại đại người tốt. Mà Diệp Lâm cũng không có nghĩ đến có một ngày, chính mình cũng sẽ bị an bài người tốt tên tuổi. Một phen nghỉ ngơi về sau, ngày thứ hai, Diệp Lâm chắp tay sau lưng từ gian phòng đi ra. Sau lưng, Trương Linh Nhi ôm Lạc Dao một mặt sủng ái. Lá Tâm như cùng một cái bảo tiêu đồng dạng đứng tại bên cạnh hai người, một đôi mắt khắp nơi tuần sát. Hãng cầm đồ chính ở đằng kia, chúng ta đi qua đi. Được, đi theo Trương Linh Nhi, hai người vòng qua một đầu lại một con đường, cuối cùng đi tới một cái nhìn như đoan trang đại khí cửa hàng. Quả nhiên, hôm nay mở cửa, nhìn xem cửa lớn mở ra cửa hàng, Trương Linh Nhi một mặt ngạc nhiên ôm Lạc Dao đi vào. Mà Diệp Lâm thì đi theo sau người, vừa đi vào, Diệp Lâm liền nhìn thấy đầy mắt ngọc bạch đồ vật trên đất, trên mặt bàn, trên đường đều là đủ kiểu bình bình lọ lọ. Thoạt nhìn rất giống như là rác rưởi, nhưng lại không thấy nào giống. Mấy vị khách quan muốn cần cũng một chút cái gì đâu, ta chỗ này cái gì đều muốn. Lúc này, một cái lưng lại lâu cá chê, sắc mặt có chút hèn mọn tiểu lão đầu trên mặt đủ cười đi tới. Chúng ta muốn làm hậu thiên chí bảo, người thù sao? Trương Linh Nhi đem Lạc Dao để dưới đất, giống như cười mà không phải cười nhìn xem người này. Mà tiểu lão đầu thì sắc mặt cứng đờ, trên mặt toát ra một vệt cười khổ. Khách quan cũng đừng cầm tiểu lão đầu làm trò cười, liền đính đe ra cái này cửa hàng nhỏ bắn, cũng mua không nổi hậu thiên chí bảo à? Được rồi được rồi, đùa với ngươi, ta hôm nay đến chỉ là muốn nhìn xem nơi này có cái gì bảo bối tốt, ta mua chút. Trương Linh Nhi vung tay lên một mặt đại khí nói, chưa 6267, khởi nguyên đại lục không chọn đẹp. Nghe thấy lời ấy, mới vừa rồi còn một mặt cười khổ tiểu lão đầu lập tức tinh thần biến động, trên mặt lập tức mang thêm một vệt nụ cười như một xuân phong. Ái cha cha, mời khách quan ngài nhìn a, ta bên này toàn bộ đều là bảo bối tốt, tuyệt đối không có cái gọi là rác rưởi. Khách quan ngươi mua được chính là kiếm được. Ngài nhìn, cái này bình hoa, nó vẫn nhìn là một cái bình hoa, thế nhưng trên thực tế, nó chính là một cái bình hoa. Bất quá cái này đình hoa chính là một cái đại la kim tiên đỉnh phong cường giả cho tiểu lão đầu, nói là bên trong giấu vật gì tốt, thế nhưng tiểu lão đầu ta nghiên cứu mấy năm cũng không có nghiên cứu ra được cái gì. Trương Vĩ từ phía dưới lấy ra một cái hình dạng vô cùng tốt, nhan sắc tươi đẹp cái bình đưa cho Trương Linh Nhi. Tò mò, Trương Linh Nhi cầm lấy cái bình cẩn thận tương tận xem xét một trận. Ân, nhan sắc đồ ám sắc thật đẹp mắt, thế nhưng không có ích lợi gì. Tiếp tiếp, đem cái bình thả xuống, Trương Linh Nhi chắp tay sau lưng bắt đầu chọn lựa tới. Khóe mắt nam dư quang nhếch lên, lập tức liền nhìn thấy nơi xa Diệp Lâm ngay tại chọn lựa. Bảng bên trên biểu thị là tổn hại bình hoa, thế nhưng nơi này tổn hại bình hoa có nhiều lắm, làm sao xác định chính là một cái kia đâu? Trương Linh Nhi người này không đơn giản, ta nếu là chuyên môn chọn lựa đồ vật trong tay của nàng, vậy liền không nói được, có chút quá rõ ràng. Ngồi sống trên mặt đất, nhìn trước mắt người mấy dạng tổn hại bình hoa, Diệp Lâm sờ lên bắt đầu trầm tư. Đột nhiên, một đạo tinh mang hiện lên, nhân tìm không được, vật những này tổn hại bình hoa, ta toàn bộ mua không phải. Biện pháp tốt. Sau đó, Diệp Lâm bắt đầu chuyên tâm thu thập tổn hại bình hoa, đem những này tổn hại bình hoa toàn bộ thu thập lên. Dù sao những này tổn hại bình hoa chắc hẳn cũng quý không đến địa phương nào đi, tính mình toàn bộ mua lại, chỉ cần có thể tìm tới cửa đạo quan tưởng đồ, đó chính là kiếm bộn rồi. Một lát sau, Trương Linh Nhi nhìn xem Diệp Lâm trước mắt một đống lớn rách nát rơi vào trầm tư. Ngươi nói, ngươi muốn mượn những này rác rưởi. Trương Liên Nhi chỉ vào Diệp Lâm sau lưng một đống rác rưởi, ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa ngay tại rác rưởi. Diệp Lâm lớn tiếng nói, đúng a, không nói gạt ngươi, ta liền thích những này tổn hại đồ vật, bởi vì bọn họ đều có một loại không hoàn chỉnh đẹp. Nghe lấy Diệp Lâm lời nói, Trương Linh Nhi cái hiểu cái không gật gật đầu. Có chút đạo lý, tất nhiên ngươi thích thu thập, vậy cái này cũng cho ngươi. Trương Linh Nhi lấy ra chính mình ngẫu nhiên phía dưới cầm tới tổn hại bình hoa bỏ vào cái này một đống rác rưởi bên trong. Mà một màn này, vừa lúc bị Diệp Lâm dư quang quét đến. Thế nhưng Diệp Lâm cũng không có để ý. Chính mình cũng góp nhặt nhiều như thế rác rưởi, luôn không khả năng cái kia cực đạo quan tưởng đồ chính là tại Trương Linh Nhi tiện tay ném ra một cái kia trong bình hoa ha. Mặc dù là nghĩ như vậy, thế nhưng Trương Linh Nhi ném đến một cái kia tàn tạ bình hoa cũng bị Diệp Lâm sâu sắc ghi ở trong lòng. Sau nửa canh giờ, ha ha ha, bốn vị đi thong thả a, có thời gian lại đến a. Ha ha ha, tiểu lão đầu đứng tại cửa ra vào không ngừng xua tay. Đợi đến bốn thân ảnh kia về sau, hắn cái này mới cất tiếng cười to. Lần này, chính mình cái này hãng cầm đồ rác rưởi toàn bộ đều bị xử lý xong. Trừ cái đó ra, chính mình còn được đến 10 vạn cân đại la thần nguyên. Chính mình không những trắng đến 10 vạn cân đại la thần nguyên, hơn nữa còn xử lý xong một nhóm rác rưởi. Ha ha ha, tâm tình thật tốt, hắc hắc hắc. Lần này gặp phải bốn cái đồ đần. Không đúng, đứa bé kia không tính. Hắc hắc hắc, ba cái đồ đần. Ta cũng là không nghĩ tới, mấy vị này nhìn như lai lịch bất phàm khí chất bất phàm ra hỏa, là kẻ ngu. Ha ha ha ha, chương 6268, khởi nguyên đại lục đợi nữa một chút thời gian. Mặc dù ngươi nói rất có lý, nhưng ta vẫn là nghĩ mãi mà không rõ, ngươi muốn như vậy một đống rác rưởi đến cùng có làm được cái gì. Đi trên đường, đi một đường, cuối cùng, Trương Linh Nhi vẫn là không nhịn được mở miệng hỏi. Mặc dù Diệp Lâm nói rất có lý, cái gì không hoàn chỉnh đẹp a, nghe xong lên liền không đơn giản. Nhưng nàng vẫn là không nghĩ ra được, có làm được cái gì, chỉ là vì thưởng thức sao. Người này, có như thế cao thượng tình cảm sâu đậm sao? Mình ngược lại là nhìn không ra. Tự nhiên là thưởng thức a, ta trong lúc rảnh rỗi liền thích thu thập những vật này, sau đó một thân một mình tinh tế thưởng thức, đây cũng là ta một cái yêu thích đi. Diệp Lâm khẽ mỉm cười. Hắn tự nhiên không có khả năng ở trước mặt nói với Trương Linh Nhi, ta biết trong này có bảo vật a. Bất quá cái này Trương Linh Nhi, khó tránh quá mức lắm lời chút. Cái gì đều muốn hỏi. Vậy được rồi, nhìn thấy Diệp Lâm không nghĩ chân chính giải thích một phen, Trương Linh Nhi cũng rất thức thời ngậm miệng lại không tại hỏi thăm. Mấy người cứ như vậy tại cái này trên đường phố chẳng có mục đích loạn đi dạo. Nghiêm túc tính toán ra, cái kia hỗn độn cổ tộc có lẽ hành động tốc độ không có nhanh như vậy, chúng ta tại cái này nội thành ở một thời gian ngắn đi. Nhìn một chút đỉnh đầu nắng gắt, Diệp Lâm đột nhiên mở miệng nói ra. Hỗn độn cổ tộc trong thời gian ngắn khẳng định cũng đánh không đến nơi này, chính mình vẫn còn có chút quá mức cấp thiết. Nếu là đổi một loại thuyết pháp, đó chính là quá mức sợ hãi. Không sai, chính là quá mức sợ hãi. Ta Diệp Lâm chưa bao giờ nói láo. Còn có, hắn trong chương mục còn nằm hơn ngàn vạn điểm giao dịch cũng không kịp sử dụng đây, vừa vặn dùng giao dịch này điểm nghe một đoạn thời gian chương trình học. Tốt, Trương Linh Nhi một mặt tán đồng gật gật đầu. Bản ý của nàng chính là muốn ở chỗ này chơi một chút. Ngươi mang theo Lạc Giao ở trong thành chơi a, ta còn có chút việc. Liếc qua Trương Linh Nhi, Diệp Lâm chậm rãi nói. Người này tâm tư gì, hắn đương nhiên biết, không phải liền là muốn chơi một chút sao. Vừa vặn để nàng mang theo Lạc Giao đi chơi một chút, mà chính mình thì bế quan một đoạn thời gian. Tốt, người mau lên. Nghe nói như thế, Trương Linh Nhi gật gật đầu, sau đó ôm Lạc Giao hướng về nơi xa đi đến. Lần này, chính mình có người này muội muội tại tay, người này có lẽ sẽ không tự tiện vứt xuống nàng chạy trốn. Dù sao muội muội tại tay, người này nếu là còn chạy, vậy liền thật không phải là người. Nhìn xem hai người biến mất, Diệp Lâm cũng là ở trong thành hành tẩu. Tất nhiên muốn bế quan lời nói, vậy thì nhất định phải tìm một gian cao cấp nhà trọ, tính an toàn tư mật tính cường bình thường nhà trọ tự nhiên không được. Dù sao chính mình ý thức muốn đi vào căn nguyên thương hội cái kia một cái khác tầng không gian bên trong, ngoại giới phát sinh cái gì chính mình cũng không thể nào biết được. Tìm đồng dạng nhà trọ, đối với tính mạng của mình bảo đảm không đủ. Tại quanh đi quẩn lại phía dưới, Diệp Lâm cuối cùng phát hiện một cái tương đối cao cấp nhà trọ. Vừa đi vào, liền có một vị nam tử trung niên tiến lên đón. Đạo hữu, xin hỏi là ở vẫn là bế quan? Chúng ta nơi này có tuyệt đối đứng đầu tu hành mật thất, tuyệt đối sẽ không để ngươi tại bế quan quá trình bên trong để bất luận kẻ nào quấy rầy. Diệp Lâm còn chưa lên tiếng, nam tử trung niên liền đầu tiên bắt đầu là Diệp Lâm giải thích nói. Bế quan, Diệp Lâm nghe vậy cực kỳ hài lòng gật đầu. Tốt, mời đi theo ta. Đi theo nam tử trung niên, Diệp Lâm một đường đi tới dưới mặt đất, mà còn một mực hướng về sâu dưới lòng đất thâm nhập. Dù sao toàn bộ quá trình, Diệp Lâm cũng không biết mình rốt cuộc đi tới dưới mặt đất vị trí nào, dù sao rất sâu rất sâu. Đạo hữu, nơi này chính là chúng ta số một mật thất, toàn bộ mật thất đều là dùng một loại tuyệt đối cứng rắn kim loại chế tạo. Chương 6269, Khởi nguyên đại lục cực đạo quan tưởng đồ. Loại này kim loại cực kỳ cứng rắn, cho dù là chuẩn thánh đại năng tới cũng mở không ra, mà còn, đại môn này một khi mở ra, chỉ có từ bên trong mới có thể mở ra, ta ở bên ngoài vô luận vận dụng bất kỳ thủ đoạn nào đều mở không ra. Tư mật tính, tính an toàn đều là cực kỳ cường đại. Nhìn trước mắt nặng nề cánh cổng kim loại, Diệp Lâm đi lên phía trước dùng bàn tay đè lên, vô luận hắn dùng lực như thế nào, trước mắt cánh cổng kim loại đều là không nhúc nhích tí nào. Thấy thế, Diệp Lâm rất là hài lòng gật đầu. Giá cả bao nhiêu? 30 cái canh giờ 1 vạn cân đại la thần nguyên. Nghe đến cái giá tiền này, Diệp Lâm cũng theo đó kinh ngạc. Cái giá tiền này, có thể nói là phi thường đắt, cho dù là hắn cũng không khỏi đến bị kinh ngạc đến. Đạo hữu, người tin ta, gian này mật thất, tuyệt đối xứng đáng cái giá tiền này. Nhìn thấy Diệp Lâm nửa ngày không nói lời nào, nam tử trung niên lập tức mở miệng giải thích. Nơi này là 10 vạn cân đại la thần nguyên. Diệp Lâm tiện tay ném cho trung niên nam tử này một cái không gian giới chỉ. Được rồi, đạo hữu, vật này chính là chìa khóa, sau khi đi vào, bên trong trên vách tường có cái tay hãm, đạo hữu chỉ cần đem cái kia tay hãm kéo xuống. Dạng này, ngoại giới vô luận bất luận kẻ nào đều không thể mở ra, chỉ có đạo hữu trong tay chìa khóa mới có thể mở ra. Từ giờ trở đi tính theo thời gian, đợi đến đạo hữu xuất quan ngày đó, nhiều tự nhiên trả lại cho đạo hữu, thiếu tự nhiên cần đạo hữu bổ đủ. Nghe đến mấy câu này, Diệp Lâm khẽ gật đầu. Cũng không tệ lắm, tốt, vậy ta sẽ không quấy rầy đạo hữu, chúc đạo hữu tiên đạo hưng thịnh. Nói xong một câu lời khen tặng, nam tử trung niên quay người rời đi, một lát sau liền triệt để rời đi lòng đất này không gian. Cho Diệp Lâm lưu lại một mảnh an tĩnh tuyệt đối không gian. Mà Diệp Lâm cũng không có mảy may do dự, lợi dụng trong tay chìa khóa đem trước mắt cánh cổng kim loại mở ra. Mật thất bên trong, không có vật gì, một cái không lớn không nhỏ hình vuông không gian. Thấy cảnh này, Diệp Lâm đều có thể tưởng tượng đến. Từ ngoại giới nhìn, toàn bộ mật thất chính là một cái hình vuông hộp. Tiến vào bên trong, Diệp Lâm trở tay đóng lại cửa lớn, mà tại đại môn kia bên cạnh trên vách tường xác thực có một cái tay hãm. Tiện tay đem cái này tay hãm kéo xuống về sau, Diệp Lâm đi đến trung ương chậm rãi ngồi xếp bằng xuống. Hiện tại, nên nhìn một chút cái này cái gọi là cực đạo quan tưởng đồ. Tiện tay một chiêu, một đống lớn rác rưởi xuất hiện tại Diệp Lâm trước mặt. Bất quá những vật này, ở trong mắt người khác là rác rưởi, thế nhưng ở trong mắt Diệp Lâm, đó chính là bảo tàng A. Để ta xem một chút, người ở chỗ nào? Tâm niệm vừa động, trước mắt nguyên bản liền phá tổn hại tàn tạ bình hoa đột nhiên bắt đầu một cái tiếp một cái bạo tạc, theo từng đạo thanh âm thanh thúy vang lên, Diệp Lâm hai mắt cũng tại nhìn chằm chằm vào. Cuối cùng, chỉ nghe một đạo giòn vang vang lên. Trên mặt đất, một cái không gian giới chỉ yên tĩnh nằm ở nơi đó. Diệp Lâm đưa tay đem cái kia không gian giới chỉ nhặt lên, thần niệm thăm dò vào trong đó, lập tức liền từ trong đó phát hiện một tấm bản vẽ. Không gian giới chỉ bên trong không gian rất lớn, nhưng lại chỉ có một tấm lẻ loi trơ trọi bản vẽ. Lấy ra bản vẽ, tiện tay đem không gian giới chỉ thu hồi, Diệp Lâm cái này mới một mặt mong đợi chậm rãi mở rộng cái này một bức tranh. Triệt để mở rộng về sau, Diệp Lâm cái này mới nhìn đến bức tranh nội dung cụ thể. Chỉ thấy lớn như vậy bức tranh bên trên, chỉ viết lấy một cái lẻ loi trơ trọi chữ đạo. Có lại chỉ có một cái chữ đạo, trừ cái đó ra, không còn gì khác. Chẳng lẽ là cái này, cực đạo quan tưởng đồ. Nhìn xem cái đồ chơi này, Diệp Lâm khẽ nhíu mày. Bức tranh yên tĩnh lơ lửng tại trước mặt, Diệp Lâm thì một mặt bình tĩnh nhìn cái này chữ đạo. Chương 6270, khởi nguyên đại lục đây là cái thứ tốt. Chữ đạo hiện lên, Diệp Lâm xếp bằng ở tại chỗ, cứ như vậy dùng hai mắt yên tĩnh nhìn chằm chằm. Cực đạo quan tưởng đồ, lần đầu tiên nhìn, cũng liền có chuyện như vậy. Mà tới hiện tại, Diệp Lâm trọn vẹn nhìn hồi lâu, cũng không có nhìn ra bất luận cái gì chỗ không đúng. Kỳ quái, chẳng lẽ là giả dối? Diệp Lâm khẽ nhíu mày. Chính mình trước đây cũng không phải chưa có tiếp xúc qua quan tưởng cầu, chân chính quan tưởng cầu, một khi quan sát, tâm thần liền sẽ không tự giác chìm vào trong đó. Thế nhưng trước mắt cái đồ chơi này, chính mình nhìn hồi lâu, đều không có nửa điểm cảm giác. Hình như cái đồ chơi này, chính là một cái phổ thông thông chữ, chính là một bộ phổ thông thông bức tranh mà thôi. Chẳng lẽ, là ngộ tính của ta không đủ, khó mà lĩnh hội ở trong đó huyền diệu. Diệp Lâm sờ lên cằm rơi vào suy tư. Này ngược lại là cũng có khả năng. Quan tưởng cầu, nếu là ngộ tính không đủ, cũng là sẽ phát sinh một màn này. Ngộ tính không đủ người nhìn quan tưởng cầu, liền tựa như nhìn một bộ phổ thông thông bức họa một dạng, hoàn toàn không nhìn thấy trong đó huyền diệu. Không đúng, ngộ tính của ta, cho dù đặt ở cùng giai tu sĩ bên trong, cũng coi là bạt tiêm. Đối với chính mình ngộ tính, Diệp Lâm là phi thường tự tin. Dù sao chính mình đáng tự hào nhất chính là ngộ tính. Ngươi bây giờ nói cho ta ngộ tính không đủ. Làm sao có thể? Không được, khẳng định là phương thức không đúng. Trầm tư một lát, Diệp Lâm lại lần nữa ngẩng đầu nhìn lại. Giờ khắc này, hắn không có trực tiếp nhìn, mà là trực tiếp mở ra khởi nguyên đồng thuật. Hai mắt hiện lên từng trận dị quang, không đồng dạng, tại mở ra khởi nguyên đồng thuật về sau, trước mắt chữ đạo tựa như sống lại một dạng, từng cái bút họa bắt đầu phân giải, những này phân chia đến bút họa vậy mà ngay tại diễn hóa sông núi, dòng sông. Một cái chữ, tại Diệp Lâm dưới mí mắt, ngay tại diễn hóa vạn vật. Đây chính là, nói sinh vạn vật sao? Diệp Lâm híp mắt tiếp tục quan sát. Theo thời gian trôi qua, Diệp Lâm giờ phút này đã mê mẩn, hoàn toàn chìm vào trong đó không cách nào tự kiềm chế. Hoàn toàn không biết thiên địa là vật gì. T, không biết qua bao lâu, Diệp Lâm đột nhiên hít sâu một hơi, hắn một nháy mắt lấy lại tinh thần. Nguyên thần lực lượng khô kiệt, thật là khủng khiếp, phát giác được chính mình nguyên thần lực lượng triệt để khô kiệt, Diệp Lâm hai mắt hiện lên một tia nghĩ mà sợ chi sắc. Chỉ là như thế một nháy mắt, tinh thần lực của mình liền hao hết. Mình rốt cuộc nhìn bao lâu? Khởi nguyên đồng thuật biến mất về sau, Diệp Lâm tiếp tục quan sát trước mắt chữ, lại phát hiện rốt cuộc nhìn không đi vào. Cái đồ chơi này, giống như là một bộ phổ phổ thông thông họa một dạng, cái chữ kia, thật giống như một cái phổ phổ thông thông chữ đồng dạng. Không có khởi nguyên đồng thuật liền nhìn không tiến vào, tốt huyền diệu đồ chơi. Diệp Lâm vẫy tay, bức tranh bị hắn thu vào không gian giới chỉ bên trong. Hiện tại tinh thần lực khô kiệt, không cách nào tiếp tục xem. Lần này thăm dò về sau, Diệp Lâm 100% xác định, cái đồ chơi này tuyệt đối là một kiện chí bảo, một kiện chân chính bảo vật. Nếu là mình tại không sử dụng đồng thuật điều kiện tiên quyết có khả năng lĩnh hội lời nói, có lẽ chính mình liền thành công. Nghe nói cái đồ chơi này có khả năng tăng cường tinh thần lực. Vậy liền để ta cảm thụ một phen. Diệp Lâm có chút nhắm mắt lại, nguyên bản khô kiệt nguyên thần lực lượng ngay tại cấp tốc khôi phục. Thức hải bên trong, kinh khủng nguyên thần lực lượng đang lăn lộn, tràng diện kia, tựa như hỗn độn sơ khai sáng tạo thế giới một dạng, cực kỳ chấn động. Mà Diệp Lâm cứ như vậy lẳng lặng nhìn, tinh tế cảm thụ một chút, chính mình nguyên thần lực lượng đúng là tăng trưởng một tia. Mặc dù không rõ ràng, thế nhưng quả thật tăng trưởng. Này ngược lại là một cái điểm tốt, cực đạo quan tưởng đồ, đồ chơi hay. Chương 6271, khởi nguyên đại lục tiếp tục nghe giảng bài. Chỉnh lý một phen tâm tình, đem nguyên thần lực lượng khôi phục lại đỉnh phong về sau, Diệp Lâm cái này mới muốn bắt đầu làm chính sự. Cái này chính sự chính là, nghe giảng bài. Lần trước nghe giảng bài để hắn không cách nào tự kiềm chế, đáng tiếc là, lần trước trong tay túng quẫn. Thế nhưng lần này, Diệp Lâm mang theo khoản tiền lớn tới. Lấy ra giao dịch thẻ, ý thức lại lần nữa đi tới quen thuộc địa phương. Lần này, Diệp Lâm không có giống lần trước như thế lạ lắm, mà là xe nhẹ đường quen tìm tới ban đầu địa phương, đi thẳng vào. Đại La Kim Tiên Kiếm Đạo Tu Hành Chương Trình Học Thứ 7 Tiết. Đại La Kim Tiên Kiếm Đạo Tu Hành Chương Trình Học Thứ 8 Tiết. Đại La Kim Tiên Kiếm Đạo Tu Hành Chương Trình Học Thứ 9 Tiết. Đại La Kim Tiên Kiếm Đạo Tu Hành Chương Trình Học Thứ 10 Tiết. Nhìn trước mắt chương trình học, Diệp Lâm không chút do dự, trực tiếp vung tay lên trực tiếp mở ra vô hạn mua. Vô hạn mua ý tứ chính là giảng đạo một mực duy trì liên tục không muốn ngừng, một mực nghe đến chính mình không có điểm giao dịch mới thôi. Đối với cái này, Diệp Lâm không có chút nào đau lòng, dù sao chính mình điểm giao dịch chính là dùng để nghe giảng bài. Mua sắm thành công, nhìn trước mắt bốn chữ lớn, Diệp Lâm cảnh tượng trước mắt cấp tốc thay đổi. Chỉ có một nháy mắt, Diệp Lâm đi tới quen thuộc băng thiên tuyết địa, cũng gặp được quen thuộc người. Chương trình học hiện tại bắt đầu, làm ơn nhất định chu đáo lĩnh ngộ. Đạo của ta có thể đi, ngươi chỉ có thể lấy thừa bù thiếu. Không thể mô phỏng theo, cũng không thể đi ta chi đạo, nếu không, ngươi con đường phía trước đứt đoạn. Băng Nhược Tâm nói xong, liền trực tiếp bắt đầu phối hợp giảng đạo lên. Đầy trời gió tuyết bay lượn, lại không có một tơ một hào tạp âm, có chỉ có từng đợt giảng đạo âm thanh ở trong thiên địa quanh quẩn. Đạo âm ở trong thiên địa quanh quẩn, Diệp Lâm xếp bằng ở trên vách đá, cứ như vậy cẩn thận lắng nghe. Rất nhiều đồ vật, tại cái này một khắc sáng tỏ thông suốt. Tại chính mình hấp thu tri thức bên trên, Diệp Lâm đối nó tiến hành cải thiện, để nó biến thành chính mình đồ vật. Loại này cảm giác, so với mình một thân một mình tân tân khổ khổ lĩnh ngộ lên, nhanh hơn nhiều. Từ từ, Diệp Lâm dần dần trầm mê trong đó. Điểm giao dịch ngay tại một mực tiêu hao, mà giảng đạo âm thanh một mực chưa từng đứt đoạn, vẫn luôn tại tiếp tục. Đầy trời gió tuyết càng lúc càng lớn, kinh khủng đạo âm một lần lại một lần đánh tan cái này đầy trời gió tuyết. Đạo âm một lần lại một lần duy trì liên tục, Diệp Lâm từ đầu đến cuối đều xếp bằng ở tại chỗ không nhúc nhích. Nội tâm suy nghĩ cấp tốc lưu chuyển, một ngày, hai ngày, ba ngày, chỗ này không gian bên trong, thời gian không ngừng trôi qua. Thời gian một ngày trôi qua, Diệp Lâm từ đầu đến cuối đều không nhúc nhích. Không biết qua bao lâu, giảng đạo âm thanh chậm rãi ngừng, mà Diệp Lâm từ đầu đến cuối không nhúc nhích. Mà Băng Nhược Tâm thì không có quấy rầy, chỉ là yên tĩnh đứng ở đằng xa, tùy ý gió tuyết xâm nhập, đẹp không gì sánh được. Một ngày, hai ngày, ba ngày, trong chớp mắt, lại là một chút thời gian đi qua. Diệp Lâm lông mày buông ra, sau đó từ từ mở mắt. Lần sau lại đến a, đem khoảng thời gian này tin tức tiêu hóa về sau, ngươi lại đến. Băng Nhược Tâm âm thanh rơi xuống, bốn phía thiên địa nháy mắt vỡ vụn. Mà Diệp Lâm ý thức một lần nữa trở về, nhìn xem hai tay của mình, Diệp Lâm cũng là một mặt bất khả tư nghị. Hắn cũng không có nghĩ đến, cái này Băng Nhược Tâm lại có thể nhìn ra trạng thái của mình. Lúc trước, mình quả thật đã đến cực hạn, trong đầu bên trong nhiều rất nhiều suy nghĩ, chính mình chỉ lo xử lý trong đầu bên trong suy nghĩ, căn bản không có dư thừa tâm tư tiếp tục nghe đạo. Nhưng mà đúng vào lúc này, Băng Nhược Tâm vậy mà không nói, cho mình một cái giảm sóc thời gian. Mà bây giờ, càng là dừng lại giảng đạo, để chính mình trước tiêu hóa một phen. Tốt trí năng A, có khả năng rõ ràng phát giác được tự thân trạng thái. Chương 6272, khởi nguyên đại lục tích, thẻ người tốt. Để Diệp Lâm khiếp sợ không ở nơi này, dù sao một cái hư hư thực thực chuẩn thánh tầng 9 đứng đầu đại năng có khả năng nhìn ra trạng thái của mình, tự nhiên vô cùng nhẹ nhõm. Để Diệp Lâm khiếp sợ là, đây là chương trình học A, bên trong Băng Nhược Tâm hình ảnh, sợ rằng đều chỉ là lúc trước hình chiếu. Như vậy hình chiếu đều có thể phát giác được trạng thái của mình, không thể không nói, vẫn là quá trí năng. Người tốt, âm thầm cho Băng Nhược Tâm phát một tấm thẻ người tốt về sau, Diệp Lâm liền bắt đầu nhắm mắt tiêu hóa trong đầu bên trong cái kia lộn xộn tin tức. Lúc trước Băng Nhược Tâm nói những kiến thức kia tại Diệp Lâm trong đầu bên trong không ngừng bị tiêu hóa hấp thu. Giảng đạo, để Diệp Lâm tiến bộ thật nhanh. Băng Nhược Tâm là một tôn hư hư thực thực chuẩn thánh tầng 9 đứng đầu kiếm đạo đại năng, hắn đối kiếm đạo lý giải, so Diệp Lâm không biết cao gấp bao nhiêu lần. Từ nàng chính miệng giải thích, liên quan tới Đại La Kim Tiên cảnh giới kiếm đạo lý niệm, kiếm đạo tri thức, để Diệp Lâm được ích lợi không nhỏ. Trong đầu bên trong rộng lượng tri thức một bên tiêu hóa một bên hấp thu. Mà Diệp Lâm xung quanh thì không ngừng vang lên từng đạo kinh khủng kiếm đạo tiếng nổ, kinh khủng đạo vận tại quanh thân lưu chuyển. Một cỗ khí tức kinh khủng tại toàn bộ mật thất bên trong không ngừng quanh quẩn. Nếu là bình thường mật thất lời nói, đã sớm tại cái này hùng hậu khí tức xung kích bên dưới sụp đổ. Nhưng cái này vừa vặn liền không phải là cái gọi là bình thường mật thất này chế tạo thời điểm chỗ áp dụng tài liệu cũng là thật cứng rắn, cho dù tại như vậy khí tức xung kích bên dưới, toàn bộ mật thất đều không nhúc nhích, thậm chí bốn phía trên vách tường liền một chút xíu vết tích đều không có. Bởi vậy có thể thấy được, mật thất này thật là kiên cố đến cực điểm. Vững chắc vô cùng, toàn bộ mật thất bên trong đều đang không ngừng vang lên từng đợt như sấm sét tiếng vang. Tiếng vang kia, nghe tới giống như cái gì man hoang cổ thú ngay tại hô hấp một dạng, cực kỳ dọa người. Trong nháy mắt một cái chớp mắt, trong chớp mắt, một tháng thời gian thoáng qua liền qua. Một tháng sau, Diệp Lâm từ từ mở mắt. Một tháng này thời gian, cuối cùng đem lúc trước nội dung toàn bộ chỉnh lý một lần, cũng coi là thu hoạch tràn đầy. Cái này đều sánh được chính mình ngàn năm khổ tu, ít đi ngàn năm đường quanh co. Nghe giảng bài tốt, nghe giảng bài đến nghe a. Lần thứ nhất nếm đến ngon ngọt, lần thứ hai Diệp Lâm nếm đến càng lớn ngon ngọt. Cái đồ chơi này, thật có ý tứ. Tính danh, Diệp Lâm. Tu vi, Đại La Kim Tiên Trung Kỳ. Mệnh cách, Căn Nguyên Tàn. Thân phận, lưu lạc tại khởi nguyên đại lục một vị cô độc lãng tử. Chủng tộc, nhân tộc. Duy nhất một lần vật phẩm, cảnh giới tăng lên cơ hội một lần tăng lên một cái đại cảnh giới. Không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ, không có bất kỳ cái gì đại giới, không có bất kỳ cái gì nhân quả dây dưa, đồng thời bổ sung cảm ngộ. Khí vận, 3 vạn ức. Thương thành khí vận trị, 12.343 ức. Mệnh lý, vận khí không tệ, ngộ tính thông thần thông minh tuyệt đỉnh, sát đạo lĩnh vực chiến lược vô song, ngôn xuất pháp tùy thiên tâm, chính là tâm ta luyện ngục băng diễm hỗn độn kiếm thể khởi nguyên đồng thuật. Vận mệnh. Dừng bước tại thánh nhân tầng 9, trải qua nhiều phiên sông sáo, tu vi cuối cùng đi tới thánh nhân tầng 9. Một người trấn áp toàn bộ vô tận hư không, tại vô tận hư không bên trong vô địch tại thế, lập tức vì tìm kiếm cảnh giới càng cao hơn, tại vô tận hư không tìm kiếm khắp nơi, cuối cùng, tìm tới trong truyền thuyết Hồng Mông Đại Lục, trước khi đến Hồng Mông Đại Lục trên đường gặp phải một tôn cường giả bí ẩn, cái kia cường giả bí ẩn tính tình bạo ngược. Trong cơn giận dữ bị cái kia cường giả bí ẩn chém giết, tự thân đạo vận cùng với chân linh bị triệt để ma diệt, từ đó, vẫn lạc tại Hồng Mông Đại Lục biên giới. Vận khí không tệ, vận khí rất tốt. Tốt vận khí, thường thường có thể để cho ngươi tại gặp phải nguy cơ thời điểm biến nguy thành an. Ngộ tính thông thần, ngộ tính siêu nhiên, đối với lĩnh ngộ các loại công pháp tốc độ cực nhanh, đồng dạng một bản công pháp, người khác cần 3 tháng, mà ngươi chỉ cần mấy ngày. Thông minh tuyệt đỉnh, hắn trí như yêu, nắm giữ vô cùng thông minh đầu óc, có khả năng nhìn không thấy gió thổi cỏ lay bên trong suy tính một số tương lai. Sát đạo lĩnh vực, lấy sát chứng đạo, giết một người là tội, giết vạn người là hùng, giết trăm vạn người làm vương, giết ức vạn người làm đế. Giết người càng nhiều, tự thân tu vi càng mạnh. Chiến lược vô song, đối với chiến đấu cực kỳ nhạy cảm, ý thức chiến đấu từ xưa đến nay không người có thể địch. Ngôn xuất pháp vì, trời sinh thần thông, ngôn xuất pháp vì, lời vàng ngọc. Thiên tâm chính là tâm ta đã là trời, ngày đã là ta chi khăng khăng, liền vì thiên ý. Luyện ngục băng diễm, tầng ngoài thiêu đốt nóng bỏng ngọn lửa màu tím, tầng bên trong lại tản ra hàn khí thấu xương, phảng phất có thể đem tất cả đông kết, băng diễm chỗ qua địa, vạn vật sẽ bị thiêu đốt, lần thứ hai rơi vào đóng băng, rơi vào băng hỏa lưỡng trọng thiên vô hạn tuần hoàn quỷ dị tư thái. Hỗn độn kiếm thể, thân chính là kiếm, kiếm nói ngay. Một sợi kiếm khí có thể toái tinh thần, nhất niệm kiếm ý chấn vạn cổ. Nhục thân phân hóa hỗn độn, kiếm mang nuốt hoàn vũ, phàm chỗ chém chỗ, thời khắc sụp đổ, vạn pháp hư vô. Vô phong không lưỡi, không ánh sáng vô tướng, chỉ có một kiếm bổ ra hồng mông, chôn cất tận chư thiên tiên thần. Khởi nguyên đồng thuật, vạn vật chi thủy, 3000 pháp tắc cụ hiện, nhất niệm vạn vật sinh, nhất niệm vạn vật rơi, 3000 pháp tắc đều ở trong mắt. Khí vận cụ thể hiện ra, tụ tập khí vận càng nhiều, khí vận càng cao, mang tới càng nhiều chỗ tốt. Cho dù đến bây giờ, chính mình vận mệnh đều không có mảy may biến hóa. Đại La Kim Tiên trung kỳ, khoảng cách Đại La Kim Tiên hậu kỳ đều xa xa vô hạn. Tu hành, đây mới là tu hành a. Nhìn lướt qua bảng, Diệp Lâm thở dài một tiếng. Đại La Kim Tiên trung kỳ, hiện tại chính mình đối với Đại La Kim Tiên hậu kỳ hoàn toàn không có chút nào đầu mối. Một điểm linh quang đều không có. Nếu muốn đột phá đến Đại La Kim Tiên hậu kỳ được đến ngày tháng năm nào, nếu là đến Đại La Kim Tiên đỉnh phong, đến chuẩn thánh lại phải ngày tháng năm nào. Gánh nặng đường xa a. Sâu sắc thở dài, Diệp Lâm chậm rãi đứng lên, sau đó thông qua chìa khóa mở ra bí cảnh, nhấc chân đi ra ngoài. Chính mình lần này tại chỗ này trọn vẹn bế quan 2 tháng. Khởi nguyên đại lục tính theo thời gian phương thức hơi có khác biệt. Một ngày là 30 cái canh giờ, một tháng là 30 ngày, cố định thời gian. Cũng chính là, chính mình lần này bế quan hoa 60 vạn cân đại la thần nguyên. Trừ bỏ chính mình cho 10 vạn cân, đến bây giờ còn ngược lại thiếu nhân ra 50 vạn cân. Vừa nghĩ tới đây chữ số, Diệp Lâm liền cảm giác được một trận đau răng. Hơi đắt, bất quá quý có quý đạo lý. Nơi này, đúng là an toàn. Chứ an toàn bên ngoài, còn đặc biệt yên tĩnh. An toàn cùng yên tĩnh hai cái này từ đều tập hợp. Đạo hữu, chúc mừng xuất quan. Diệp Lâm mới đi ra, liền nhìn thấy lúc trước tiễn hắn đi vào nam tử trung niên. Thời khắc này nam tử trung niên vẻ mặt tươi cười nhìn xem Diệp Lâm. Mà Diệp Lâm tự nhiên biết người này đang cười cái. Bởi vì, chính mình cho hắn đưa tiền tới chứ sao. Đây là chìa khóa, trừ cái đó ra, còn có 50 vạn cân đại la thần nguyên. Đa tạ đạo hữu, giao dịch hoàn thành về sau. Diệp Lâm rời đi nhà trọ này. Mặc dù chính mình không thiếu đại la thần nguyên, nhưng chỉ vẻn vẹn là bế quan 2 tháng liền tiêu phí 60 vạn cân đại la thần nguyên, đối với cái này, hắn vẫn là vô cùng đau lòng. Cái này tiêu xài, thật là quá lớn chút. Lần sau vẫn là tìm điều kiện không sai biệt lắm được. Đến tiết kiệm một chút hoa. Chương 6273, khởi nguyên đại lục tiểu nha đầu này. Đại la thần nguyên cái đồ chơi này, không vẻn vẹn có thể làm giao dịch đồ vật, cũng là chính mình tu luyện đồ vật. Đi ra nhà trọ, Diệp Lâm một thân một mình hành tẩu trên đường phố. Lúc trước băng nhược tâm nói đối, tham thì thâm, lần này nghe đồ vật đã đủ nhiều, chính mình nguyên thần cho đến bây giờ cũng còn có khả năng cảm nhận được từng trận như kim châm. Cho nên, vẫn là trước không nghe giảng bài, đợi đến qua một chút thời gian lại nghe. Tu hành, là tiến hành theo chất lượng đồ vật, mà không phải một lần là xong. Phải từ từ sẽ đến, tuyệt đối không thể gấp gáp. Tu hành gấp gáp, đến phía sau đều tẩu hỏa nhập ma. Tại chỗ này ở 2 tháng thời gian, cũng là thời điểm lên đường. Nhìn xung quanh phong cảnh, Diệp Lâm nội tâm âm thầm tính toán. Không rời đi Thiên Châu phía trước, hắn cũng sẽ không an ổn xuống, Thiên Châu các nơi đều có nguy hiểm, chỉ có rời đi Thiên Châu, Diệp Lâm mới sẽ lựa chọn địa phương ở lại. Thế nhưng tại Thiên Châu bên trong, vẫn là thôi đi. Tại một chỗ chờ 2 tháng, chờ cũng coi là đủ lâu dài, cũng là thời điểm tiếp tục lên đường. Làm sao lại không có lưu lại cái này Trương Linh Nhi thông tin ngọc phù đâu? Nhìn xem lớn như vậy khu phố cùng rậm rạp chằng chịt thân ảnh, Diệp Lâm trong lúc nhất thời có chút im lặng. Quên lưu lại Trương Linh Nhi thông tin ngọc phù, chính mình hiện tại muốn liên hệ Trương Linh Nhi đều không liên lạc được. Lâm Uyên Thành vô cùng mênh mông, tại chỗ này muốn tìm người, không khác mò kim đáy biển. Liếc qua bên người Diệp Tâm, Diệp Lâm cái này mới nhớ tới, mặc dù chính mình không liên lạc được Trương Linh Nhi, thế nhưng mình có thể liên hệ đến Lạc Giao A. Tay khẽ vẫy, ngọc phù xuất hiện tại trong tay. Một lát sau, Diệp Lâm thu hồi ngọc phù, hướng về Lâm Uyên giữa thành đi đến. Mà giờ khắc này, Lâm Uyên thành trung tâm nhất, ngay tại diễn ra một màn cực kỳ nhiệt huyết tình cảnh. Nhanh, đánh chết hắn a, đánh chết hắn, đồ vật đều là ngươi, Đại La thần nguyên, bao gồm bên kia đếm mãi không hết bảo vật đều là ngươi. Đúng, đánh chết hắn, vì ngươi phụ mẫu báo thù, vì ngươi tộc nhân báo thù, dưới cửu tuyền, các tộc nhân của ngươi cũng có thể nghỉ ngơi. Tiểu tử ngốc, ngươi ghi nhớ, ngươi bây giờ đánh không chết hắn, tương lai, ngươi nhất định sẽ chết ở trong tay của hắn. Ngươi quên người phụ mẫu, ngươi quên người tộc nhân là thế nào chết sao? Từng đợt tiếng gào, tiếng ồn ào từ bốn phương tám hướng truyền đến. Một cái nhìn như kiên cố trên lôi đài, một vị thanh niên hai tay nắm lại, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước. Toàn thân hắn trên dưới đều trải rộng rậm rạp chằng chịt vết thương, máu tươi theo cái trán từng chút nhỏ giọt trên mặt đất. Lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch, phát ra từng đợt lạch cạch tiếng vang. Mà tại hắn đối diện, thì đứng một vị cùng hắn thân cao không sai biệt lắm thanh niên, thời khắc này thanh niên chính hung dữ nhìn chằm chằm hắn. Hai vị thanh niên cứ như vậy trên lôi đài rằng co lẫn nhau, không ai phục ai, không ai nhường ai lấy người nào. Thời gian như từng giọt nước trôi qua, bốn phía âm thanh dần dần nhỏ xuống, bầu không khí cũng biến thành càng quỷ dị hơn lên. Mà Trương Linh Nhi thì ôm Lạc Dao đang đứng tại đám người bên trong nhìn xem một màn này, lẳng lặng nhìn một màn này. A, ta giết ngươi. Cuối cùng, thanh niên không thể kìm được, hắn gào thét một tiếng, xách theo nắm đấm hướng về phía trước thanh niên đánh tới. Mà thanh niên kia cũng không phải ăn chay. Hai cái thanh niên cứ như vậy trên lôi đài đánh lên, người tới ta đi đánh quên cả trời đất. Máu tươi, da thịt, không ngừng tùy ý. Như vậy tràng diện, cũng để cho bốn phía tiếng gào càng thêm lớn âm thanh, bầu không khí cũng càng thêm nồng đậm. Ân, Trương Linh Nhi còn tưởng rằng Lạc Dao sẽ sợ, nàng quay đầu nhìn hướng Lạc Dao, sau đó sắc mặt của nàng dần dần thay đổi đến quái dị. Chỉ thấy Lạc Dao chính một mặt hưng phấn nhìn xem một màn này. Tiểu nha đầu này, chương 6274, khởi nguyên đại lục thần kỳ đồ vật. Tiểu nha đầu này, không phải là một cái chiến đấu điên cuồng a? Lại hoặc là, một cái biến thái điên cuồng. Nhìn xem Lạc Dao hưng phấn gò má, Trương Linh Nhi rơi vào trầm tư. Thời gian từng chút trôi qua, trên lôi đài chém giết cũng đã tiến hành đến gay cấn tình trạng. Cũng không có cái gì hủy thiên diệt địa thuật pháp, trên lôi đài hai cái thanh niên chính là một mực tại tiến hành quyền đến thịt chém giết. Nhéo lỗ tai, cắm con mắt, dù sao hạ lưu chiêu số đều đã vận dụng, chủ đánh một cái giết chết đối phương. Mà loại này thủ pháp, cũng là để bốn phía một đám cường giả nhìn say sưa ngon lành. Một số thời khắc đại năng ở giữa giao thủ đã thấy nhiều, bây giờ liền thích xem điểm thứ này. Phốc, cuối cùng, thắng bại kết quả cuối cùng. Trong đó một vị thanh niên nằm trên lôi đài không nhúc nhích, máu tươi đều đem nửa cái lôi đài nhuộm đỏ. Một cái khác thanh niên cũng chỉ là đứng tại trên lôi đài đứng thời gian ba cái hô hấp, liền đập ầm ầm trên lôi đài. Tốt, số một thắng, hiện tại trực tiếp bắt đầu phiên giao dịch. Theo một vị nam tử trung niên ra lệnh một tiếng, quan chiến một nửa cường giả nhộn nhịp thở dài một tiếng. Lại thua, sau một khắc, trên lôi đài hai cỗ nhuốm máu thi thể lại lần nữa khôi phục bình thường, liền máu tươi đều biến mất không thấy, tựa như tất cả đều không có phát sinh qua đồng dạng. Bàn thứ hai bắt đầu áp chú, mua định rời tay, mua định rời tay a. Nam tử trung niên một bên gào to, một bên bắt đầu tại cái này hai cỗ trên thi thể bắt đầu thi pháp. Ngạch, ngươi là lưu lạc tại bên ngoài hoàng tử, mẫu thân của ngươi bị đại hoàng tử hãm hại, chết oan chết uổng. Ngươi tại bên ngoài đau khổ lang thang 18 năm, cuối cùng tại một lần vô tình gặp ngươi cửu nhân, cái kia làm ngươi ngày nhớ đêm mong, hận không thể uống máu hắn ăn hắn thịt đại hoàng tử. Lần này, đại hoàng tử vừa vặn ra ngoài không có mang thị vệ, ngươi vừa vặn muốn giết hắn. Bện dễ nhớ hồi tưởng về sau, nam tử trung niên cầm trong tay chùm sáng tiện tay ném tới trước mắt thi thể bên trong. Sau đó, hắn lại đi tới cổ thi thể thứ hai trước mặt. Nhìn xem trong tay sách nhỏ nhìn một lát, sau đó bắt đầu bện ký ức. Người đây, là đại hoàng tử, vì hoàng vị không từ thủ đoạn, hãm hại mấy vị khác hoàng tử, tại người dốc hết tâm huyết thao tác bên dưới, hoàng tử khác toàn bộ đều bị ngươi diệt trừ. Mà tại sắp tiến về hoàng đô đăng cơ làm đế thời điểm, gặp cái kia lưu lạc tại bên ngoài tiểu hoàng tử. Bởi vì cái gọi là cửu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, người ý nghĩ đầu tiên chính là không thể để hắn còn sống. Hắn nếu là sống, người hoàng vị đời này cũng không thể ngồi an ổn. Biên chế ký ức về sau, nam tử trung niên cái này mới mặt lộ nụ cười chắp tay sau lưng rời đi lôi đài. Giờ phút này, trên lôi đài hai vị thanh niên từ từ mở mắt. 18 năm, ta tìm ngươi 18 năm, ngươi giết ta mẫu thân, để ta lưu lạc tại bên ngoài 18 năm, hôm nay, cuối cùng để ta tìm tới chơi chết ngươi cơ hội. Hừ. Không nghĩ tới ngươi tên tiện chủng này vậy mà còn không có chết, bản thân ngươi liền không nên sống, ngươi nên chết, ngươi nên xuống địa ngục, hôm nay, ta sẽ đem ngươi tự tay giết. Riêng phần mình nói nghiêm túc về sau, hai vị thanh niên rốt cuộc kìm nén không được, tiến lên chiến đấu cùng một chỗ. Quyền đến thì đọ sức, tại cái này một khắc bắt đầu. Mà bốn phía khán giả thì nhộn nhịp vì bọn họ kêu cố gắng. Lạc Dao, chúng ta đi thôi. Nhìn xem trên lôi đài nhàm chán đánh nhau, Trương Linh Nhi nhìn xem trong ngực Lạc Dao nói khẽ. Cái đồ chơi này, lần thứ nhất nhìn còn cảm giác có chút ý mới, nhưng nhìn hai chàng về sau, liền không có ý nghĩa. Con kiến đánh nhau, vừa mới bắt đầu nhìn tự nhiên nguyện ý nhìn nhiều một hồi. Thế nhưng thời gian dài, liền không có ý nghĩa. Không cho hai con kiến một chân dẫm chết, đều tính toán ta dễ tính. Chương 6275, khởi nguyên đại lục trong gió lộn xộn. Không, Lạc Dao thích xem. Lạc Dao lập tức lắc đầu, sau đó nhiều hứng thú nhìn xem trên lôi đài chém giết. Trương Linh Nhi bất đắc dĩ, chỉ có thể ôm Lạc Giao tiếp tục xem. Mà bên này, Diệp Lâm cũng tìm được nơi này, tại nhìn đến trong đám người Lạc Giao cùng Trương Linh Nhi về sau, Diệp Lâm nội tâm nhất định, sau đó lại nhìn về phía trung tâm lôi đài. Chỉ là liếc qua về sau, Diệp Lâm hết sạch hứng thú. Hai cái con kiến đánh nhau có gì đáng xem, đám người này thật là có đủ nhàm chán. Đi thôi, chúng ta nên rời đi. Đi vào đám người, Diệp Lâm hướng về Trương Linh Nhi nói khẽ. Ta cũng muốn đi, thế nhưng ngươi xem một chút Lạc Giao, nói thế nào đều không đi, hình như nghiện đồng dạng. Trương Linh Nhi liếc qua trong ngực Lạc Giao, một mặt bất đắc dĩ nói. Lạc Giao, chúng ta nên rời đi. Diệp Lâm cười nói với Lạc Giao. Tốt ai, đi đi. Nhìn thấy Diệp Lâm, Lạc Giao lập tức lộ ra nụ cười, miệng đầy đáp ứng. Tốt, đi thôi. Diệp Lâm đem Lạc Giao ôm vào trong ngực, sau đó trong đám người đi ra. Chỉ còn lại Trương Linh Nhi một thân một mình trong gió lộn xộn. Không phải, nhìn một chút dần dần biến mất thân ảnh, lại nhìn xem bên người lôi đài. Trương Linh Nhi rơi vào sâu sắc bản thân hoài nghi bên trong. Không phải Lạc Giao không đi, mà là người không được. Đứng tại chỗ trầm tư một lát, Trương Linh Nhi nhấc chân đuổi theo. Lạc Giao đứa nhỏ này, cùng chính mình chơi tâm nhãn từ đây. Ôm Lạc Giao rời đi Lâm Uyên Thành, liền hướng về lúc trước sớm lên kế hoạch tốt vị trí bắt đầu đi đường. Mấy đạo lưu quang thẳng vào Vân Tiêu, lập tức trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Diệp Lâm tốc độ rất nhanh, thế nhưng Trương Linh Nhi tốc độ càng nhanh. Chúng ta muốn vượt qua toàn bộ Tịch Dương quận, sau đó lại vượt qua Minh Hải. Dựa theo hiện nay cái tốc độ này, sợ rằng chúng ta không ngủ không nghỉ, cũng phải ước chừng thời gian nửa năm. Trương Linh Nhi ôm cánh tay chậm rãi nói, cảnh tượng xung quanh đã mơ hồ không chịu nổi. Tốc độ quá nhanh, liền cảnh tượng xung quanh là cái gì cũng không biết. Không phải nửa năm, tối thiểu phải thời gian 3 năm. Diệp Lâm mở miệng nói ra, thời gian nửa năm, đó là không ngủ không nghỉ đi đường. Mà thời gian 3 năm, thì là hắn lý tưởng nhất thời gian, dù sao chính giữa tất nhiên muốn nghỉ ngơi, lại hoặc là sẽ giống lần này một dạng, chính giữa chỉ hoãn một chút thời gian. Cho nên, thời gian 3 năm, Diệp Lâm đều là hướng thiếu nói. Như thế đi đường, người không tẻ nhạt sao? Hoặc là, người thông tin là giả dối, hỗn độn cổ tộc có lẽ sẽ không đánh tới nơi này. Hay là, người bây giờ có phải là có chút thời gian quá eo hẹp, luôn cảm giác người rất nóng lòng bộ dáng. Trương Linh Nhi ôm cánh tay liếc qua Diệp Lâm, cuối cùng mở miệng nói ra. Mà Diệp Lâm thì bản thân cảm giác tốt đẹp. Nghe lấy Trương Linh Nhi lời nói, lại bản thân phán đoán một phen. Ân, giả người này nói đều là giả dối. Ta không có loại này cảm giác, hẳn là người cảm giác sai. Có lẽ đi, cảnh tượng không ngừng biến mất, mấy người cũng tại gấp tốc đi đường. Tân Du vẫn luôn ghé vào Diệp Lâm trên bả vai, cho dù khôi phục lại đỉnh phong thời kỳ, hắn cũng không muốn hoạt động, có thể nằm sấp tuyệt không nổi. Mà Diệp Lâm cũng không có vận dụng Tân Du ý tứ. Tân Du thần công mặc dù rất lợi hại, thế nhưng tiêu hao quá lớn, cho nên Tân Du liền bị Diệp Lâm xem như một cái con bài chưa lật đến dùng. Vạn nhất gặp phải cái gì không giải quyết được phiền phức, Diệp Lâm có thể trực tiếp để Tân Du thi triển thần thông, sau đó chạy trốn. Chém giết không nhất định đến đi, thế nhưng chạy trốn nhất định đến đi. Tối thiểu nhất, đánh không lại còn có thể chạy. Hai loại cũng không được, đó chính là người không được. Dựa theo chúng ta bây giờ tốc độ này, lại đi ước chừng 3 canh giờ, liền đến Nguyệt Lượng Hồ. Chương 6276, khởi nguyên đại lục ấn tượng đầu tiên. Nguyệt Lượng Hồ, nghe đến ba chữ này, Diệp Lâm quay đầu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn hướng Trương Linh Nhi. Đúng vậy a, Nguyệt Lượng Hồ, lão tổ nói nơi đó là toàn bộ Tịch Dương quận đẹp nhất địa phương, cũng là tràn đầy tình ý địa phương. Nơi đó chôn giấu lấy rất nhiều thê mỹ cố sự, chờ đến Nguyệt Lượng Hồ, người có thể nhìn xem. Trương Linh Nhi nói xong, hai mắt hiện lên một tia đối ước mơ. Mà Diệp Lâm mặc dù không hiểu, nhưng vẫn là gật gật đầu. Thuận tiện nhìn một cái, từng đạo lưu quang hiện lên, không lâu sau đó, Diệp Lâm cũng đi tới cái gọi là Nguyệt Lượng Hồ. Trước mắt, là một mảnh mênh mông vô bờ hồ nước. Tại cái này Tịch Dương quận, nó có lẽ là một mảnh hồ, thế nhưng đặt ở vũ trụ bên trong, nó chính là chiếm cứ nửa cái vũ trụ hải dương, một cái căn bản nhìn không thấy bờ. Có thể nói một vùng vũ trụ biển. Thế nhưng tại cái này lớn như vậy Tịch Dương quận, nó cũng vẻn vẹn chỉ là một mảnh hồ mà thôi. Hồ nước rất trong suốt, mà còn từ chỗ cao nhìn, trong hồ còn phản chiếu lấy một vòng trăng tròn. Diệp Lâm ngẩng đầu nhìn lại, trên bầu trời treo thật cao lấy một viên liệt dương, thế nhưng trên mặt hồ lại cái bóng lấy một vòng trăng tròn. Ngược lại là rất kỳ quái, mà còn tại mới vừa tới gần nơi này Nguyệt Lượng Hồ thời điểm, Diệp Lâm lập tức cảm giác được một cỗ khí tức âm lãnh chạm mặt tới. Cái này một cỗ khí tức, rất giống như là âm khí. Liền Diệp Lâm đều có thể cảm giác được âm khí, có thể nghĩ nên có kinh khủng cỡ nào. Cúi đầu nhìn xem hồ nước trong veo, Diệp Lâm đi xuống, Lạc Giao thì ở trên mặt hồ chạy nhanh, mà Diệp Lâm thì chắp tay hành tẩu ở trên mặt hồ. Phóng tầm mắt nhìn tới, mặt hồ này bên trên còn có đủ kiểu sinh linh. Nhìn đáy hồ, trải qua Trương Linh Nhi nhắc nhở, Diệp Lâm cúi đầu nhìn, trong suốt thấy đáy hồ nước bên trong, dựng thẳng một khối lại một khối bia. Đây là, mộ bia, là tình cảm mà chết người, đến cuối cùng đều sẽ chôn cất tại chỗ này. Chỉ có là tình cảm mà chết người mới có tư cách chôn cất tại chỗ này, nơi này, chôn giấu lấy rất nhiều thê mỹ cố sự. Nghe lấy Trương Linh Nhi giải thích, Diệp Lâm hai mắt tại những này rậm rạp chẳng chịt trên bia mộ không ngừng liếc nhìn. Trách không được nơi này âm khí nặng như vậy, mai táng nhiều cường giả như vậy, âm khí có thể không nặng sao? Mà còn có chút cường giả vẫn là ngậm oan mà chết. Nhiều như thế mộ bia, cũng liền mang ý nghĩa, như thế nhiều người đều là vì nhẹ mà chết. Thưởng thức một lát, Diệp Lâm liền mất đi hứng thú, chỉ là nhìn phía xa Lạc Dao. Ngươi thật giống như đối với mấy cái này đồ vật không có hứng thú. Nhìn xem Diệp Lâm lạnh nhạt thần sắc, Trương Linh nhìn một mặt kỳ quái. Ân, không có hứng thú. Diệp Lâm rất là đàng hoàng gật gật đầu. Hắn đối với mấy cái này xác thực không có hứng thú, cái gọi là tình cảm a, thích a, hắn thấy quá mức xa xôi. Hắn có lẽ đời này cũng sẽ không tiếp xúc đến những vật này. Ngươi là có hay không chuyên tu vận mệnh chi đạo? Lúc này, Diệp Lâm quay đầu nhìn hướng Trương Linh Nhi mở miệng hỏi. Ân, không sai, ta xác thực chuyên tu vận mệnh chi đạo. Trương Linh Nhi nhẹ nhàng gật đầu, đồng thời nội tâm cũng là có một chút nghi hoặc, Diệp Lâm là thế nào biết rõ? Vậy ngươi nhìn xem, vận mệnh của ta bên trong, có tình chữ sao? Diệp Lâm trong lúc nhất thời có chút hiếu kỳ. Hắn mặc dù đối với mấy cái này không có hứng thú, thế nhưng tương lai sẽ phát sinh cái gì, hoàn toàn không biết. Ta nhìn không thấy, Trương Linh Nhi yên lặng lắc đầu. Nàng chuyên tu vận mệnh một đạo, đây là thật, thế nhưng đây cũng không có nghĩa là, nàng có khả năng nhìn thấy Diệp Lâm vận mệnh tuyến. Đại La Kim Tiên vận mệnh tuyến, cho dù chuẩn thánh cường giả đều phải vận dụng toàn lực mới có thể tìm tòi hư thực, mà nàng còn kém chút. Vận mệnh một đạo cực kỳ thâm ảo, mà nàng hiện tại cũng chỉ là mới nhập môn trình độ mà thôi. Cũng đúng, người không nhìn thấy cũng là bình thường. Chương 6277, khởi nguyên đại lục Lạc Dao thân thế. Nghe lấy Trương Linh Nhi trả lời, Diệp Lâm cũng là lấy lại tinh thần. Mặc dù nàng chuyên tu vận mệnh chi đạo, thế nhưng nàng tu vi tại Đại La Kim Tiên đỉnh phong, nhìn không thấu chính mình vận mệnh cũng là bình thường. Nhìn qua Trương Linh Nhi bảng nàng, luôn là đem trước mắt Trương Linh Nhi xem như vận mệnh đạo chủ, vị kia liền chính mình cũng không cách nào tưởng tượng tồn tại đáng sợ. Thế nhưng ném đi vận mệnh đạo chủ tầng này thân phận, Trương Linh Nhi cũng chỉ là một cái Đại La Kim Tiên đỉnh phong tu sĩ mà thôi, trừ cái đó ra, không còn gì khác. Lạc Dao tất nhiên là muội muội ngươi, cái kia nàng vì sao không có tu vi? Mà còn thể chất của nàng cũng cực kỳ đặc thù, liền ta đều nhìn không thấu. Mặc dù là phàm nhân, thế nhưng nàng cho ta đủ loại biểu hiện, lại không giống như là một phàm nhân, tóm lại, chính là rất kỳ quái. Trương Linh Nhi ôm cánh tay nhìn hướng nơi xa Lạc Dao. Nàng mặc dù kiến thức không nhiều, thế nhưng trước mắt Lạc Dao cho nàng cảm giác, là một loại đặc thù cảm giác. Thoạt nhìn giống phàm nhân, đủ loại hành động cũng rất giống như là phàm nhân. Nhưng chính là, tựa như là phàm nhân, lại hình như không phải phàm nhân. Rất kỳ quái cảm giác. Cái nghi vấn này, từ lần trước mới vừa nhìn thấy Lạc Dao thời điểm nàng liền sinh ra. Đừng nói là ngươi, ta cũng nhìn không thấu. Diệp Lâm khẽ cười một tiếng. Chính mình đến bây giờ còn không có hiểu rõ Lạc Dao đến cùng là dạng gì tồn tại, chỉ biết là Lạc Dao lai lịch rất thần bí. Chờ chút, đột nhiên, Diệp Lâm nháy mắt lấy lại tinh thần. Lúc trước bảng nhìn không thấu Lạc Dao thân phận, đó là bởi vì bảng còn không có thăng cấp. Thế nhưng thăng cấp phía sau bảng, liền vận mệnh đạo chủ bực này đáng sợ tồn tại đều có thể hiện ra, Lạc Dao hẳn là cũng có khả năng nhìn ra a. Tỉ mỉ nghĩ lại, từ khi bảng thăng cấp về sau, mình quả thật không có nhìn qua Lạc Dao bảng. Trong lúc nhất thời, Diệp Lâm có chút nheo mắt lại, hai mắt hiện lên đạo đạo tinh quang. Sau một khắc, một đạo chỉ có hắn có khả năng nhìn thấy bảng chậm rãi hiện lên ở trước mắt. Tính danh, Lạc Dao. Tu vi, mệnh cách, thân phận, thủy thần tộc thất lạc ở bên ngoài đại tiểu thư, cũng là thủy thần tộc nhất tộc bên trong, thể sống chết thủ hộ trung cực bí mật. Mệnh lý, vạn nguồn gốc về chảy không có cuối cùng nhược thủy nước ngược dòng thời gian minh hải vô lượng thân 3000 thủy quyển bên trên thiện như thân huyết hải minh hà triều tịch kỷ nguyên vô tướng nước cảnh quy khư chi chủ vĩnh hằng siêu thoát nước chi vô lượng. Gần đây cơ duyên, không biết. Vận mệnh, sinh ra siêu thoát, làm sao đến vận mệnh. Vạn nguồn gốc về chảy, thiên địa vạn thủy, đều là thần tử, ý niệm gây nên, có thể giúp tinh hà, thể luyện thời gian, có thể tan vạn đạo, pháp lực vô cùng vô tận, thân chính là nước chi nguồn gốc. Không có cuối cùng nhược thủy, ngự sử cửu thiên nhược thủy, lông hồng không nổi, tiên Phật khó khăn, nhược thủy mới ra, nhân diệt linh giác, trầm luân thần hồn, làm hao mòn đạo cơ, cũng là thánh nhân, cũng có thể tan chi. Nước ngược dòng thời gian, lấy nước là kính, chiếu rọi quá khứ tương lai, có thể nhớ lại thời gian trường hà, nhìn trộm vạn vật vận mệnh quỹ tích, cũng có thể rong chơi thời gian trường hà, tại quá khứ, hiện tại, tương lai, thời khắc bất hủ. Minh hải vô lượng thân, thân hóa minh hải, vô hình vô tướng, mỗi một giọt nước đều là chân thân. Chỉ cần thế gian vẫn còn tồn tại một giọt nước, liền có thể bất diệt trùng sinh. 3.000 thủy quyển, nhất niệm có thể diễn hóa 3.000 nước thế giới, mỗi một giới đều có khác biệt thủy chi pháp tắc. Bên trên thiện như thân, chu tà bất xâm, vạn vật bất xâm, lĩnh ngộ nước chi không tranh mà không ai có thể tới tranh trí cao đạo cảnh. Huyết hải minh hà, dẫn động thủy chi đại đạo lực lượng, kêu gọi thủy chi đại đạo, ngưng tụ 3.000 đường thủy pháp tướng, có thể diệt tuyệt thế ở giữa tất cả người không phục. Triều tịch kỷ nguyên, hô hấp của ngươi là thiên địa triều tịch, có thể dẫn động chư thiên vạn giới ngôi sao triều tịch lực lượng, chư thiên vạn giới tùy ngươi tâm ý. Vô tướng nước cảnh, hóa thân ước vạn, chiếu rọi chúng sinh, thế gian tất cả thần thông, đều là tại ngươi một ý niệm liền có thể hoàn mỹ phục khắc, sử dụng. Quy khư chi chủ, nước điểm cuối vô cùng, quy khư, thân là quy khư, có thể kết thúc tất cả. Vĩnh hằng siêu thoát, sinh ra siêu thoát, đường thủy nương theo, chờ ngươi trưởng thành, liền có thể khống chế chân chính thủy chi đạo, trở thành đường thủy đạo chủ. Nước chi vô lượng, nước là ngươi nhất là trung thần đồng bạn, nước là ngươi nhất là trung thần thuộc hạ. Đánh dấu, cực độ đáng sợ, cực kỳ nguy hiểm, cực độ. Nhìn xong Lạc Giao bảng, Diệp Lâm trầm mặc, nhìn xem cái kia một chuỗi dài mệnh lý, Diệp Lâm càng thêm trầm mặc. Bên cạnh Trương Linh Nhi là vận mệnh đạo chủ chuyển thế chi thân, hiện tại chỉ là cái gà mờ. Thế nhưng trước mắt Lạc Giao, là chân chính đường thủy đạo chủ. Chỉ cần trưởng thành, liền có thể khống chế đường thủy, trở thành chân chính siêu thoát chí cường giả. Cũng không thể nói như vậy, hiện tại Lạc Giao trên thực tế đã vượt ra. Lúc này, Diệp Lâm nghĩ đến một cái đáng sợ khả năng. Lạc Giao một mực kêu gọi sông lớn đồng bạn, không phải là thủy chi đại đạo A. Nghĩ tới đây, Diệp Lâm tê cả ra đầu. Hắn biết Lạc Giao lai lịch rất thần bí, tự thân cũng rất như bức, rất lợi hại, thế nhưng không nghĩ tới, Lạc Giao lợi hại như vậy A. Diệp Lâm không chút nghi ngờ, nếu là chính mình hiện tại để Lạc Giao phá hủy toàn bộ khởi nguyên đại lục, Lạc Giao có lẽ thật đúng là có thể làm đến. Lạc Giao, Trương Linh Nhi, chỉ có chính mình là thật đồ ăn A. Bên cạnh đi theo một cái đường thủy đạo chủ. Diệp Lâm cũng không biết chính mình hiện tại là tâm tư gì, ý nghĩ gì. Trước đây Lạc Giao là vì hắn vạch mặt tồn tại. Hiện tại, Lạc Giao vẫn là vì hắn vạch mặt tồn tại. Giờ khắc này, Diệp Lâm cảm giác chính mình có lẽ thu được chư thiên vạn giới thâm hậu nhất bối cảnh. Cha ngươi là chuẩn thánh, cha ngươi là thánh nhân. Loại này bối cảnh, bây giờ tại Diệp Lâm xem ra, đều yếu bảo. Nếu muốn hình diện ngươi, chỉ cần Lạc Giao chuyển một câu nói. Ngươi tiến nào, ta hỏi ngươi lời nói đây. Lúc này, Trương Linh Nhi một câu đem Diệp Lâm kéo về thực tế. Diệp Lâm quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Trương Linh Nhi chính vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem chính mình. Ngươi vừa rồi làm sao vậy? Làm sao đột nhiên sửng sốt? Trương Linh Nhi thần sắc nghi hoặc, người này là sao đột nhiên liền sửng sốt? Vô luận chính mình làm sao kêu gọi đều không gọi tỉnh người này. Không có, không có việc gì. Ngươi mới vừa nói cái gì? Liếc qua nơi xa cùng hồ nước chơi quên cả trời đất Lạc Giao, Diệp Lâm quay đầu nhìn hướng Trương Linh Nhi. Ta hỏi ngươi, Lạc Giao là muội muội ngươi, ngươi thậm chí ngay cả muội muội của mình đều không hiểu rõ. Như vậy ta xin hỏi, ngươi là thế nào làm ca ca? Trương Linh Nhi thần sắc kỳ quái nhìn xem Diệp Lâm, người này liền muội muội mình đều không hiểu rõ. Vô luận đầu của nàng làm sao chuyển, cô cũng không nghĩ đến như thế kỳ hoa đồ vật. Chuyện này nói rất dài dòng, vậy ta liền không nói. Diệp Lâm ho nhẹ hai tiếng, sau đó yên lặng nhìn hướng nơi xa. Một cái vận mệnh đạo chủ chuyển thế chi thân, một cái có sẵn đường thủy đạo chủ, vì sao đều tìm tới chính mình? Chính mình thật sự có chỗ đặc thù gì sao? Diệp Lâm nghĩ mãi mà không rõ. Trước đây hắn chém giết cả đời, đều chưa từng có dạng này tâm tình. Giờ khắc này Diệp Lâm cũng bắt đầu sinh ra bản thân hoài nghi. Là sao lợi hại như vậy? Chính mình còn có phấn đấu cần phải sao? Nếu không, trực tiếp nằm ngửa được rồi. Bất quá ý nghĩ này vừa ra tới, liền trực tiếp bị Diệp Lâm vội vàng vung ra trong đầu. Không được, không được, không được, trong lòng mình làm sao sẽ sinh ra như vậy không hợp thói thường ý nghĩ. Chương 6278, khởi nguyên đại lục thương thiên đạo nhân. Ân, toàn thân quấn quanh tử khí, người này cũng sắp chết. Lúc này, Diệp Lâm hơi nhíu mày, sau đó nhìn hướng nơi xa cuối một vị áo bào đen thân ảnh. Cái kia áo bào đen thân ảnh thất tha thất thểu lảo đảo nghiêng ngã tại cái này mặt hồ hành tẩu, mà tại quanh người hắn thì quấn quanh lấy khủng bố đến cực điểm tử khí, xem xét chính là sắp chết bộ dạng. Mà hắn cứ như vậy yên tĩnh ở trên mặt hồ hành tẩu, từng bước một lại một bước. Người này trước khi chết tới đây nguyệt lượng hồ, xem ra cũng là một cái si tình loại. Trương Linh Nhi ôm cánh tay nhìn hướng nơi xa người áo đen. Người này, xem xét chính là bản thân bị trọng thương, không đủ sức xoay chuyển đất trời. Tu sĩ thọ nguyên rất dài, thậm chí có thể nói là vô cùng vô tận, thế nhưng cường giả số lượng vẫn như cũ rất ít. Theo lý mà nói, là đời thọ nguyên trong người, cho dù dựa vào thời gian mài đều có thể đem tu vi mài lên đi. Thế nhưng sự thật vừa lúc không phải như vậy. Sự thật là thọ nguyên cùng tu vi không có nửa xu quan hệ. Thọ nguyên lại thế nào dài, chết thì vẫn là phải chết. Thọ nguyên chỉ là cam đoan ngươi không bình thường tử vong mà thôi, thế nhưng bị giết ngoài ý muốn có rất rất nhiều loại kiểu chết. Cho dù ngươi muốn trốn đi cũng không được, chỉ cần không chân chính siêu thoát, vận mệnh đều sẽ an bài ngươi. Thật giống như vũ trụ bên trong sinh linh, không là siêu thoát, ngươi làm sao ẩn nút đều vô dụng. Chờ thời cơ đến, thiên đạo tự nhiên sẽ đẩy mạnh được kiếp thân thể những này chỉ biết là lãng phí tài nguyên côn trùng có hại. Mà siêu thoát vũ trụ không có siêu thoát đại đạo vẫn như cũng là dạng này, đại đạo cũng sẽ an bài ngươi. Cho dù ngươi cờ thần đại la kim tiên lựa chọn trốn tại vũ trụ bên trong không đi ra, dù sao thiên đạo cũng đối ngươi không có biện pháp. Thế nhưng vũ trụ luôn có diệt vong một ngày, ngươi vẫn là phải chết. Mệnh số đến, làm sao chúng đều vô dụng. Cho nên người tu hành đều đối khí vận vô cùng quan trọng, khí vận kém tu sĩ trên cơ bản sẽ không sống lâu. Mà trước mắt vị này hiển nhiên là một tôn đại la kim tiên đỉnh phong tu sĩ, mạnh như thế người chỉ cần trốn đi liền có thể một mực sống sót. Thế nhưng bây giờ thân chịu trọng thương, không đủ sức xoay chuyển cả đất trời. người này cũng hấp dẫn nhiệt lượng hồ bốn phía một đám cường giả, bọn họ nhộn nhịp lại gần yên lặng nhìn xem vị này áo bào đen thân ảnh. Bởi vì bọn họ biết tương lai sẽ có một ngày mặt của bọn hắn truyền cũng sẽ như vậy. Đối mặt phận mệnh, đối mặt đại đạo, cho dù là đại la kim tiên tu sĩ cũng không thể không cúi đầu, cũng không thể không nhận mệnh. Tại tiếp tục đi vài bước về sau, áo bào đen thân ảnh trên bốn phong, cả người trực tiếp quỳ trên mặt đất, hai mắt vô thần, hắn cứ như vậy yên tĩnh quỳ gối tại trên mặt hồ. Thanh thần pháp tắc ngay tại sụp đổ, nhục thân ngay tại phân chia. Đại la kim tiên cường giả vẫn lạc, nếu là không lợi dụng đặc thù bí pháp hay là bảo vật giữ lại tự thân lời nói, vừa chờ đến vẫn lạc, nhục thân tự nhiên sẽ phân chia, sau đó trở về thiên địa, trở thành thiên địa chất dinh dưỡng. Tự thân pháp tắc cũng sẽ triệt để sụp đổ, một thân đại la kim tiên tu vi hoàn toàn biến mất. Tự thân tồn tại qua vết tích cũng sẽ theo thời gian làm hao mòn hầu như không còn, cuối cùng hoàn toàn biến mất, hình như tất cả xưa nay chưa từng xảy ra qua. Đề tới, đột nhiên một đạo hùng hậu âm thanh vang lên. Sau một khắc, dưới thân hồ bắt đầu lan lội, hồ nước thấp nhất, vô số bùn đất sao tròn, ngưng tụ, cuối cùng tạo thành một khối nằm nề đến cực điểm màu đen mộ bia. Ta thưa thiên đạo nhân, ta chỉ ái tê chi tại đặc biên chi thủ. Ta là ta thê báo cái tiêu huyết hải âm đủ, tới tự thân vẫn lạc lần đại giá, cuối cùng rồi sẽ sát hại ta tê chi đặc biên chém ở dưới đao. Nhưng ta sinh mệnh đã hướng đi kết thúc, nhưng ta không hối hận. Cầm nhi, ta bồi tiếp ngươi. Bi tráng âm thanh rơi xuống, cái kia trên một tấm bia đá cũng xuất hiện thương thiên đạo nhân bốn chữ lớn. Chương 6279, khởi nguyên đại lục. Vốn cho rằng tuẫn tình chỉ là truyền thuyết xa xưa. Đi xuống, thương thiên nói đưa tay vỗ một cái. Chúng ta bị đá trực tiếp trốn vào mặt hồ bên trong, gắt gặp cắm ở phía dưới trên mặt đất, không nhúc nhích tí nào. Thương thiên đạo nhân ngẩng đầu nhìn lên trời, ánh mắt bên trong không vui không buồn, chỉ có đối tử vong thoải mái. Mà nhục thân thì hóa thành ngôi sao điểm sáng tiêu tán ở trong thiên địa, tự thân pháp tắc cũng chỉ để sụp đổ. Một tôn đại la kim tiên đỉnh phong tu sĩ như vậy biến mất tại mọi người trước mắt. Mọi người cũng chỉ biết hắn tên là thương thiên đạo nhân. Cung kính thương thiên tiền bối, bốn phía sinh linh cũng là ôm quyền hành lễ, liên diệp lâm cũng là có chút hành lễ. Là thích tuấn thành sao? Chính mình cho đến tận này còn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy cảnh diện. Thê tử bị người hãm hại, hắn vốn có thể không quản, vốn có thể trực tiếp rời đi. Dù sao hắn là đại la kim tiên đỉnh phong, tương lai có xung kích chuẩn thánh cơ hội. Một khi đi vào chuẩn thánh cảnh giới, thiên địa chi lớn, thiên địa rộng lớn, nơi nào đi không được. Thế nhưng hắn lại lấy chính mình sinh mệnh làm đại giá, vì thê tử báo thù. Bực này tín nhiệm khiến Diệp Lâm bội phục. Không nghĩ tới, chúng ta lại có thể tận mắt nhìn đến như vậy tận tình trà diện. Trương Minh Nhi đứng bên người Diệp Lâm thấp giọng nói, sắc mặt của nàng có chút phức tạp. Tận mắt nhìn thấy một màn này, tâm tình không đến nào tốt. Đi thôi, nên rời đi. Liếc qua Trương Minh Nhi, Diệp Lâm thản nhiên nói, mặc dù chẳng diện rất là bi tráng, thế nhưng nội tâm hắn lại không có mảy may ba động. Có lẽ là hắn tâm đã sớm lạnh, có lẽ là hắn là cái lãnh huyết sinh linh, hay là tâm cảnh của hắn cường đại, điều này tuyệt trà diện hoàn toàn dung chuyển không được hắn tâm cảnh. Đi thôi, Trương Minh Nhi thở dài một tiếng, sau đó theo sau lưng Diệp Lâm. Nàng là cái cảo đính người, tận mắt nhìn đến một màn này, nội tâm có một loại tâm tình không nói ra được. Thế nhưng kẻ trước mắt này, một điểm tâm tình ngập trời đều không có. Chỉ cái đó ra, bên cạnh hắn bị này cũng là một điểm tâm tình chập chờn đều không có. Hai người này thật là kỳ quái, cái này kỳ quái tổ ba người bên trong, mỗi một cái đều rất kỳ quái. Lạc Dao, chúng ta nên xuất phát. Đi tới Lạc Dao trước mặt, Diệp Lâm khẽ cười nói, sau đó đưa tay đem Lạc Dao ôm vào trong ngực. Không quản Lạc Dao là thân phận gì, Lạc Dao trong mắt hắn vẫn là cái kia Lạc Dao. Dù sao từ khi biết Lạc Dao đến bây giờ, Diệp Lâm trên cơ bản đều không có mệnh lệnh Lạc Dao vì chính mình làm qua bất cứ chuyện gì. Bản thân hắn chính là một cái cực độ tự cường người, chuyện mình có thể làm tuyệt đối sẽ không phiền phức người khác. Dù sao hắn từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc một cái tín nhiệm, mình tuyệt đối không làm nằm thằng chó. Tu vi chính mình đu, gặp phải phiền phức tự mình giải quyết, tuyệt không ỷ lại hắn người. Mà còn Lạc Dao đã sớm bị hắn coi là người muội, hắn tự nhiên sẽ không lợi dụng Lạc Dao, sẽ không đem Lạc Dao làm một cái công cụ đi lợi dụng. Nếu không, chỉ cần mình tâm thoáng một chút, có lẽ đến bây giờ chính mình có lẽ đã đứng tại một cái không thuộc về mình độ cao. Cho dù hiện tại biết Lạc Dao lợi hại, Diệp Lâm vẫn là như vậy một bộ bình thường tâm, nội tâm cũng không có sinh ra mảy may cảm nhiệm, không có sinh ra mảy may lợi dụng Lạc Dao ý nghĩ. Hắn sẽ không làm loại này sự tình, cũng khinh thường làm chuyện loại này. Huống chi Lạc Dao thân phận là thủy thần đại tiểu thư, thân phận này nghe xong liền rất nghi bức. Sợ rằng chính mình vẫn luôn tại thủy thần tộc quan sát bên trong, nếu là chính mình lợi dụng Lạc Dao đơn thuần mà thực hiện đính mình mục đích, vậy mình không được bị Lạc Dao nhìn chém thành thịt nát. Loại kia tiểu thủy thần tôi dự tình, Diệp Lâm tự nhiên không làm. Như bây giờ, không tất tốt sao? Chương 6280, khởi nguyên đại lục tử vong chi cốc. Đi đường đi, mang theo Lạc Dao, với người lại lần nữa xuất phát. Có hay không sao đại la kim tiên tốc độ nhanh hơn phi thuyền? Trên trời cao, Diệp Lâm ôm Lạc Dao quay đầu nhìn hướng Trương Linh Nhi mở miệng hỏi. Có. Liếc qua Diệp Lâm, Trương Linh Nhi chậm rãi mở miệng nói. Căn nguyên thường hội liền có, thế nhưng ngươi mua không nổi, một ước điểm giao dịch đất bước. Nghe đến cái số này, Diệp Lâm lập tức ngậm mồm, không hỏi. Một ước điểm giao dịch vẫn là thôi đi. Có thể mua được không cần, muốn dùng mua không nổi. Tại khởi nguyên đại lục, mọi người hành đầu, dựa vào đều là hai chân. Chúng ta thiên châu tại khởi nguyên đại lục biên cảnh, cũng chính là nhất là xa xôi địa phương, cho nên không có loại kia cỡ lớn truyền thống trận. Chỉ cần đi đến khởi nguyên đại lục trung tâm, nơi đó sẽ có chuyên môn cỡ lớn truyền thống trận, có thể thông qua truyền thống trận tương đương đi, tốc độ rất nhanh. Trương Linh Nhi mở miệng nói ra, nàng tựa như biết rất nhiều đồng dạng. Ta biết điều như thế, tất cả đều là lão tổ lúc trước cho ta nói, lão tổ là từ khởi nguyên đại lục trung tâm địa phương mà đến, kiến thức rộng rãi. Nơi đó có rất nhiều thú vị đồ vật, cũng có rất nhiều điều tốt đẹp sự vật. Không đợi Diệp Lâm mở miệng hỏi thăm, Trương Linh Nhi tựa như đã sớm biết Diệp Lâm muốn hỏi một dạng, trực tiếp mở miệng ra tiếp. Nghe đến Trương Linh Nhi trả lời, Diệp Lâm giữ yên lặng, không có trả lời. Nơi đó cách mình vẫn là quá xa, tiến về phải chú ý an toàn. Đột nhiên, Trương Linh Nhi bỗng dừng nhảy nhót ra một câu. Phía trước là một chỗ tên là Tử Vong Chi Cốc địa phương, trong đó sinh tồn lấy khởi nguyên đại lục bản bộ sinh linh, bọn họ vô cùng đồ hận chúng ta đến ngày ngoại lai vũ trụ sinh linh. Muốn đi vào Minh Hải, liền nhất định phải xuyên qua cái này Tử Vong Chi Cốc, nên chú ý an toàn, sợ ý một chút liền sẽ vẫn lạc trong đó. Trương Linh Nhi sắc mặt bình tĩnh, ngữ khí lãnh đạm. Đây cũng là nhà ngươi lão tổ nói cho ngươi. Diệp Lâm một mặt kỳ quái nhìn hướng Trương Linh Nhi, ngươi thế nào biết? Không lời nói, Diệp Lâm triệt để không lời nói. Trương Linh Nhi chân không bước ra khỏi nhà, lại đối cái này Tịch Dương quận vô cùng hiểu rõ. Hắn mặc dù có bản đồ, thế nhưng hắn chỉ biết là phía trước có một cái Tử Vong Chi Cốc địa phương, thế nhưng bên trong Tử Vong Chi Cốc đến cùng có cái gì, là làm gì, trên bản đồ không có viết. Mà còn, bản đồ này vẫn là Trương Linh Nhi cho chính mình. Phía trước không muốn ngừng nghỉ, vùi đầu đi, không muốn bị những tên kia quấn lên. Nghe lấy Trương Linh Nhi lời nói, Diệp Lâm nhẹ nhàng gật đầu, sau đó lập tức tăng thêm tốc độ. Trương Linh Nhi đều cẩn thận như vậy, vậy cái này Tử Vong Chi Cốc đúng là có chút đồ vật. Trong này, có hay không chuẩn thánh cường giả? Diệp Lâm mở miệng hỏi. Nếu là bên trong Tử Vong Chi Cốc cái này có chuẩn thánh cường giả tỏa chấn, cái kia chẳng phải xong con bê. Không có, chuẩn thánh sớm đã bị quét sạch. Trương Linh Nhi khẽ lắc đầu. Khởi nguyên đại lục bản tổ sinh linh đồ thị vũ trụ sinh linh, vũ trụ sinh linh cũng đem khởi nguyên đại lục bản tổ sinh linh xem như cái đinh trong mắt. chuẩn thánh cảnh giới sinh linh, phàm là nhìn thấy, lập tức chém giết, tuyệt đối sẽ không lưu lại. Chuẩn thánh phía dưới, giết hay không đều như thế, dù sao bọn gia hỏa này, bản thân chính là tài nguyên. Mà còn lưu lại bọn họ, cũng sẽ không tạo thành cái gì nhiễu loạn lớn. Chỉ có chuẩn thánh đại năng mới có phá vỡ tất cả bản lĩnh, đại la kim tiên đặt ở khởi nguyên đại lục mặc dù cũng là cường giả, thế nhưng thủy chung là kém chút ý tứ. Đột nhiên, Diệp Lâm toàn thân tóc gáy dựng lên, bởi vì hắn cảm giác được chính mình bị mấy chục đạo khí tức khóa chặt, mà còn những khí tức này ngay tại cấp tốc tới gần. Những khí tức này, tất cả đều là đại la kim tiên. Chương 6281, khởi nguyên đại lục bị đuổi giết. Đừng quay đầu, đừng do dự, chạy mau. Trương Linh Nhi hóa thành một đạo lưu quang hướng về nơi xa mà đi, mà Diệp Lâm tự nhiên sẽ không lạc hậu, ôm lạc dao đột nhiên tăng thêm tốc độ. Tại cái này trong lúc nhất thời, vô số đạo khí tức từ bốn phương tám hướng mà đến, khí tức kinh khủng một mực khóa chặt bọn họ, trốn đều không có chỗ trốn. Chết tiệt người xâm nhập, tử vong chi cốc là chúng ta, các người mau mau rời đi. Người xâm nhập, mau mau rời đi, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Còn đám thâm nhập, giết bọn hắn. Giết chết bọn hắn, giết chết bọn hắn. Từng đạo tiếng gào thét từ bốn phương tám hướng truyền đến, Diệp Lâm ôm lạc dao một mực vùi đầu tiến lên, hoàn toàn không nghe bốn phương tám hướng truyền đến tiếng gào. Bọn gia hỏa này cũng là, ngươi cho rằng ngươi để ta dừng lại ta liền sẽ dừng lại sao? Diệp Lâm, giết, nhìn xem chạm mà tới ba đạo thân ảnh, Diệp Lâm trực tiếp mở miệng phân phó nói. Trong khoảnh khắc, một đạo lưu quang từ phía sau Diệp Lâm mà đến, một đường hướng về phía trước đánh tới. Oanh, oanh, oanh, theo một đạo lại một đạo tiếng vang vang lên, phía trước Diệp Lâm đã cùng cái kia ba đạo thân ảnh giao thủ, cùng lực lượng phát tác hướng về bốn phía lan tràn. Mà Diệp Lâm thì ôm lạc dao lách qua chiến trường, hướng về nơi xa mà đi. Diệp Lâm chính là đại la kim tiên tu vi, bọn gia hỏa này căn bản ngăn không được hắn. Mà chính mình thì cũng chỉ cần chạy là được rồi. Không thể không nói, Trương Linh Nhi tốc độ là thật nhanh, cái này đều đã không nhìn thấy tên kia bóng lưng. Đây cũng không phải là biểu lộ rõ ràng Trương Linh Nhi liền an toàn, ngược lại Trương Linh Nhi tình cảnh do hắn còn nguy hiểm. Dù sao nàng chậm nhanh nhất, dễ dàng thoát thân tuyệt đại đa số cường hận, tuyệt đại đa số khí tức toàn bộ hướng về Trương Linh Nhi mà đi. Nơi đây lại có nhiều như thế đại la kim tiên, Diệp Lâm sắc mặt khó coi, trong này cường giả lại còn nhiều như vậy, mà còn tính cảnh rất là cao. Nhóm người mình mới vừa tiến vào, lập tức liền bị phát giác. Bất quá dựa theo trong đầu bản đồ đến xem, chính mình nhất định phải xuyên qua tử vong chi cốc, nếu không đường vòng lời nói, muốn bạch bạch gia tăng tối thiểu nhất mấy tháng lộ trình. Diệp Lâm tự nhiên sẽ không như vậy, bởi vì đó là ngốc nhất biện pháp. Đồ chết tiệt, người bây giờ dừng lại chúng ta không giết ngươi, rời đi nơi này, quay đầu, rời đi nơi này. Tiến về chính là ta tộc cấm địa, cấm chỉ tiến vào, rời đi nơi này. Ngăn lại hắn, ngăn lại hắn. Theo từng đạo tiếng gào thét truyền đến, Diệp Lâm lập tức cảm giác mình bị bao vây. Rơi vào đường cùng, Diệp Lâm trực tiếp hướng về mặt đất mà đi. Số lượng quá nhiều, muốn đi ra, nhất định phải giết ra ngoài. Thế nhưng chính là bởi vì số lượng nhiều, Diệp Lâm mới không muốn cùng bọn họ chiến đấu. Chính mình cũng không phải là chiến thần, tại nhiều như thế đại la kim tiên vây quét bên dưới, mình cũng không có biện pháp gì giết ra ngoài. Một khi bị quấn lên, vậy cũng chỉ có một con đường chết. Đâm đầu thẳng vào phía dưới sơn mạch bên trong, Diệp Lâm thân ảnh khí tức lập tức biến mất không còn tăm hơi. Liền Diệp Tâm cũng biến mất tại những này ra hỏa vòng vây bên trong. Tìm, đào sâu ba thước cũng muốn đem bọn họ tìm ra, đừng để bọn họ chui vào cấm địa, tìm ra, giết không tha. Tìm ra, giết không tha. Giết không tha. Vô số cường giả chui vào sơn mạch bên trong bắt đầu từng chút tìm kiếm Diệp Lâm vết tích. Mà giờ khắc này, Diệp Lâm chính ôm lạc dao trốn tại một chỗ sơn động bên trong, sau lưng còn đi theo Diệp Tâm. Hắn rất là kiêng kỵ bọn gia hỏa này. Thế nhưng lạc dao trời sinh tâm lớn, không những không sợ, ngược lại còn hưng phấn dị thường. Đối với cái này, Diệp Lâm cũng không thể nói cái gì. Nếu thật muốn nói chút gì đó lời nói, hắn chỉ muốn nói, lạc dao thích liền tốt. Chương 6282, khởi nguyên đại lục an toàn đệ nhất. Cái sơn động này cũng không phải là trong tưởng tượng sơn động nhỏ, sau lưng thì có một đầu đen nhánh động khẩu, hang động này rất sâu, một mực hướng về bên trong kéo dài. Ở chỗ này không sớm thì muộn đến bị tìm tới, cho nên, Diệp Lâm lựa chọn thâm nhập trong đó. Nơi này, cam đoan ẩn giấu đi cái gì bí mật. Nếu không, phía trên những tên kia sớm đã đem vùng núi này triệt để đánh sụp đổ, chính mình liền ẩn núp địa phương đều không có. Tất nhiên bọn họ không có xuất thủ, vậy liền biểu lộ rõ ràng sơn động này bên trong, cất giấu để bọn họ đều thận trọng không thôi đồ tốt. Mang theo Diệp Tâm một đường thâm nhập, càng đi bên trong đi, nhiệt độ càng thấp. Vẻn vẹn chỉ là đi vài bước, Diệp Lâm liền phát hiện bốn phía trên vách tường đều đã bắt đầu kết băng. Một cỗ cực hàn chi khí từ bên trong hướng bên ngoài phun ra, dù là Diệp Lâm đại la kim tiên tu vi, cũng không khỏi đến dùng mình một cái. Trong này, tất nhiên cất giấu cái gì kinh thiên động địa đồ vật. Mang theo một tia hiếu kỳ, Diệp Lâm một đường thâm nhập. Nhiệt độ càng ngày càng thấp, hàn khí càng ngày càng nặng, bất quá những này hàn khí đối với Diệp Lâm mà nói, chỉ là có chút lạnh mà thôi, hoàn toàn uy hiếp không được sinh mệnh an toàn. Đạp, đạp, đạp. Đột nhiên, nguyên bản yên tĩnh không gian bên trong vang lên từng đạo tiếng bước chân. Bất thình lình tiếng bước chân để Diệp Lâm bắp thì toàn thân căng cứng, hai mắt không nhịn được có chút nheo lại, sau lưng Diệp Tâm thì thời khắc chuẩn bị động thủ. Tiếng bước chân càng ngày càng gần. Đang lúc Diệp Tâm muốn lúc động thủ, tiếng bước chân chủ nhân xuất hiện. Các ngươi không có việc gì liền tốt. Từ một bên hắc ám bên trong đi ra Trương Linh Nhi nhìn hướng Diệp Lâm mấy người, vừa cười vừa nói. Nhìn thấy là Trương Linh Nhi, Diệp Lâm thở dài một hơi. Ngươi làm sao tại cái này? Lấy tốc độ của ngươi, có lẽ chạy rất xa mới đúng. Diệp Lâm hai mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Vừa rồi tại thời điểm Trương Linh Nhi tốc độ nhanh nhất, lúc ấy hắn liền Trương Linh Nhi bóng lưng đều không thấy được. Mà bây giờ người này vậy mà tại nơi này xuất hiện. Tại ngươi không thấy được phía trước, ta đã đi tới nơi này. Tử vong chi cốc sinh tồn cường giả rất nhiều, mạnh mẽ xông tới đi qua không thực tế, cho nên ta liền đi tới nơi này. Những tên kia không có đánh băng sơn mạch, hiển nhiên nơi này có đồ vật gì để những tên kia kiêng kỵ, ta cũng là hiếu kỳ, đến xem. Trương Linh Nhi hai tay mở ra thản nhiên nói. Người phía trước tại sao không nói? Diệp Lâm thần sắc dần dần quái dị. Nếu là Trương Linh Nhi vừa mới bắt đầu liền nói, chính mình cũng không đến mức như vậy quang minh chính đại chui vào nơi này. Ta muốn thể nghiệm một cái, quả nhiên kích thích. Trương Linh Nhi khẽ mỉm cười, nàng từ có ý thức bắt đầu liền không có thể nghiệm ba chuyện kích thích gì. Lần này cuối cùng là thể nghiệm một cái. Người khoa hãy nói, thật rất kích thích. Nghe đến câu trả lời này, Diệp Lâm trên mặt không có chút nào biểu lộ, nội tâm nghĩ như thế nào, ai cũng không biết. Nơi này nhiệt độ thấp như vậy, mà còn bên trong còn đang không ngừng phun trào ra hàn khí, chắc hẳn trong đó tất nhiên ẩn chứa cái gì chí bảo. Trương Linh Nhi xoa xoa tay, nhìn phía sau sơn hắc sơn động một mặt trầm mong. Loại này thân sơn thần bảo sự tình thật kích thích ra. Mà còn sau lưng còn có truy binh, nhìn xe Trương Linh Nhi như thế một bộ dáng vẻ hưng phấn, lại nhìn xe trong ngực là dao cái kích động ánh mắt. Diệp Lâm trong lúc nhất thời im lặng đến cực điểm, thật sự là hai cái thần điên. Đi thôi, đến đều đến rồi, vào xem. Diệp Lâm nói xong, liền ôm nạc dao đi thẳng về phía trước. Vẫn là như cũ, Diệp Tâm đi tại phía trước nhất mở đường, vẫn nhất bên trong có cái gì nguy hiểm đây. Đối với cái này, Diệp Lâm thế nhưng là vô cùng cẩn thận. Đem tất cả vô luận là bên ngoài vẫn là nội tại nguy hiểm toàn bộ bài trừ. An toàn đệ nhất, chương 6283, khởi nguyên đại lục vạn nhất chỉ là một cái trong số đó đâu. Trước mắt vị này, là người thế nào của ngươi? Nhìn xem lại phía trước dò đường Diệp Tâm, Trương Linh Nhi nhìn không được hỏi. Người này, nàng cũng chú ý cho kỹ lưỡng dài, mỗi lần đều theo bên người Diệp Tâm, cùng một cái bảo yêu đồng dạng. Cũng không nói chuyện, chỉ là một mặt trầm mặc ít nói. Hơn nữa còn rất nghe Diệp Lâm lời nói, đối vị này thân phận, nàng cũng là có chút điểm hiếu kỳ. Lòng hiếu kỳ của ngươi quá nhiều, biết quá nhiều đối ngươi không tốt. Diệp Lâm liếc một cái người này, sau đó thấp giọng nói. Nha, nghe đến Diệp Lâm cảnh cáo, Trương Linh Nhi bĩu môi. Không nói thì không nói nha, còn dọa hù ta, thật sự cho rằng ta là dọa lớn. Đến, theo tiếp tục thâm nhập sâu, Diệp Lâm đột nhiên dừng bước. Bên cạnh Trương Linh Nhi cũng là dừng bước lại, hai người híp mắt hướng về phía trước nhìn. Chỉ thấy phía trước đen nhánh bùng bão bên trong, khủng bố đến cực điểm âm khí ngay tại hướng về bên này phát ra. Đại lượng âm khí hung hăng phát ra, dường đều ngăn không được. Âm khí chạm mặt tới, làm người ta sợ hãi vô cùng. Điều này cũng làm cho Diệp Lâm càng thêm hiếu kỳ, cái này chỗ sâu đến cùng ẩn giấu đi cái gì? Hắn hiếu kỳ, bên người Trương Linh Nhi càng thêm hiếu kỳ. Thật sự là càng ngày càng kích thích. Thì thầm một lát, Trương Linh Nhi trực tiếp không chút sợ hướng về phía trước đi đến, hoàn toàn không có một chút xíu đối mặt nguy hiểm sợ hãi. Ngược lại là kích động cùng chờ mong, đi đến chỗ sâu, lập tức hai người liền nhìn thấy một cái to lớn bố trời. Hướng về phía dưới nhìn, có khả năng nhìn thấy một tòa trăm nghìn túc mục tế đàn bốn phía lần lượt từng thân ảnh đi tới đi lui, mà tế đàn kia trung tâm thì dựng thẳng một cái thập tự giá. Trên thập tự giá chói một thân ảnh, nơi này cùng bố bàng bạc âm khí, chính là từ cái này trên thập tự giá cái kia một thân ảnh bên trên phát ra. Tế đàn, thi thể, âm khí, Diệp Lâm mắt tiếp tục xem, lúc này hắn nhìn thấy có cái gì không đúng địa phương. Bởi vì tại tế đàn bốn phía, những cái kia đi là thân ảnh tỉnh thẳng từ phía sau hắc ám bên trong lấy ra một cỗ thi thể, sau đó đem thi thể ném tại bên dưới tế đàn duyên. Thi thể kia lại tiếp xúc đến bên dưới tế đàn duyên phía sau nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Mà tế đàn kia mặt ngoài thì không ngóe lên từng đợt tia sáng, nhưng ánh sáng này lẫn nhau đâm vào, tựa như là một cái to lớn bát nhận đầm dặn. Nhìn chăm chăm cái đồ chơi này nhìn hồi lâu, Diệp Lâm đáy lòng đã loáng thoáng có một cái đại khái suy đoán. Bọn gia hỏa này, tựa hồ lại lợi dụng bí pháp nào đó phục sinh cái kia một cỗ thi thể. Quan sát rất lâu, Diệp Lâm cho ra như thế một cái kết luận. Cỗ thi thể kia khi còn sống là chuyển thánh, bọn gia hỏa này đang lợi dụng bí pháp phục sinh chuyển thánh đại năng. Chẳng lẽ bọn họ muốn phá vỡ tịch dương quận hay sao? Trương Linh Nhi sờ lên cằm, trong đầu bên trong đột nhiên xuất hiện như thế một cái ý nghĩ. Thế nhưng tại cái này ý nghĩ mới vừa xuất hiện một máy mắt, liền bị nàng bóp tắt. Toàn bộ tịch dương quận và chấn chuyển thánh tối thiểu nhất cũng phải có cái mấy chục tôn. Bọn gia hỏa này cho dù phục sinh tôn này chuyển thánh, cũng tuyệt đối đối toàn bộ tịch dương quận kết cục sinh ra không được bất kỳ ảnh hưởng gì. Ngược lại, nếu là bọn họ thật làm như vậy, cái kia toàn bộ tử vong chi cốc cũng không có tồn tại cần phải, tất nhiên sẽ bị triệt để diệt trừ. Như vậy, bọn gia hỏa này đốn sức ta rồi phục sinh cái đồ chân này làm gì chứ? Mà Diệp Lâm thì đen lạc dao để dưới đất, sau đó ngồi xổm tại bên dưới, lặng lặng nhìn một màn này. Trương Minh nhìn đi tới, hắn tự nhiên cũng nghĩ đến, chắc không được những tên kia không dám đánh băng sơn mạch, nguyên lai nơi này còn ẩn giấu đi như vậy bí mật a. Bọn họ tại phục sinh truyền thánh, thế nhưng liền cái này một cái truyền thánh, cho dù phục sinh cũng là không nổi sóng gió gì. Bạn nhất, đây chỉ là một trong số đó đâu. Chương 6284, khởi nguyên đại lục kích động. Không khí yên tĩnh, Trương Minh nhìn không được quay đầu nhìn hướng Diệp Lâm. Mà Diệp Lâm thì cũng quay đầu nhìn hướng Trương Minh. Hai người đối mặt một lát, nhìn nhau không nói. Đi thôi, rời đi nơi này, bên ngoài những tên kia sớm muộn cũng sẽ truy tra đến nơi đây. Phía dưới những tên kia không có một cái là đơn giản, nếu là bị bao vây, lại đi liền khó khăn. Một lát sau, Diệp Lâm ôm lạc dao đứng dậy rời đi, hướng về bên kia đi đến. Mà Trương Linh Nhi thì cảm giác Diệp Lâm nói có đạo lý, đứng dậy theo sau lưng Diệp Lâm. Nàng trước khi đến con đường rằng sẽ có bảo bối gì đâu, không nghĩ tới vậy mà đụng phải như thế một việc sự tình. Bất quá dù sao nàng cũng muốn rời đi Thiên Châu, bọn gia hỏa này vô luận làm cái gì, đều cùng nàng không có quan hệ. Lão tổ cùng thánh chủ đều là truyền thánh, bọn họ an nguy tự nhiên không cần nàng đến lo lắng. Nàng chỉ cần chủ cố tốt chính mình liền được. Những người tại cái này sơn động bên trong quay tới quay lui, tại cái này sơn động bên trong một mực tìm kiếm đường ra. Bất quá cái này không thì không sao, một tìm giật mình. Sơn động này giống như mê cung một dạng, bốn phương thông suốt, hoàn toàn tìm không được đường ra. Bất quá tìm kiếm đường này, đường ra không tìm được, ngược lại để Diệp Lâm gặp niềm vui ngoài ý muốn. Không nghĩ tới, nơi này lại có nhiều như vậy đại la thần nguyên, chúng ta sẽ không nghĩ tới nên ra bảo cố đi. Nhìn trước mắt mênh mông vô bờ hồ nước, Diệp Lâm nhịn không được nói. Trước mắt là một mảnh mênh mông vô bờ hải dương màu vàng óng, hải dương mặt ngoài nổi lơ lửng kinh người đạo vật. Cái đồ chơi này chính là đại la thần nguyên, những này đại la thần nguyên tối thiểu phải có cái hơn ngàn thần, đây chính là một bút con số không nhỏ. Cái này để Diệp Lâm rất là hoài nghi, bọn họ sẽ không vòng quanh đi tới nhân gia trong bảo cố đi. Mặc kệ, đừng như thế đại la thần nguyên, toàn bộ thu lại đóng gói mang đi. Trầm tư một lát, Diệp Lâm dứt khoát cái gì cũng không bàn, vùi đầu chính là trang. Mà một bên Trương Linh Nhi gặp cái này cũng là không cách khí lên, không hăng đem những này đại la thần nguyên bỏ vào chính mình không gian giới chỉ bên trong. Hai người không gian giới chỉ đều là vô cùng mênh mông, vẹn vẹn chỉ là thời gian trong nháy mắt, trước mắt hồ nước liền gấp tốc thấy đáy. Đợi đến toàn bộ gắn sau về sau, Diệp Lâm cái này mới mang theo Trương Linh Nhi quanh người rời đi nơi đây. Thật kích thích, Trương Linh Nhi lộ ra rất là hưng phấn, nàng không thiếu tài nguyên, thế nhưng lần này thu hoạch tài nguyên vương thiên nhiên cùng lúc trước không giống. Lần này là nàng chủ động trộm, cùng lão tổ chủ động cho nàng cảm giác không giống. Có một loại không hiểu kích thích cảm giác, vẻn vẹn chỉ là một lần, nàng liền thích như thế một loại cảm giác. Có chút dễ chịu, chúng ta tiếp tục, tất nhiên có thể đủ tìm tới một cái, vậy liền khẳng định có thể tìm tới cái thứ hai. Nhìn xem người này hưng phấn như vậy thần sắc, Diệp Lâm liền biết người này có chút nghiện. Loại này sự tình, có cái gì tốt nghiện? Bất quá lần thứ nhất thu hoạch đến Đại La Thần Nguyên, để Diệp Lâm nếm đến một ít ngon ngọt. Mấy thân ảnh lén lén núp tại cái này bên cung bên trong xuyên qua, trong đó quả nhiên giống như Diệp Lâm suy đoán một dạng, bọn họ có khả năng đúng là đi tới nhân gia bảo khố, tại chỗ này phát hiện không ít đồ tốt. Mặc dù đồ vật không sai, thế nhưng đối với Diệp Lâm mà nói, chân chính hữu dụng không có một dạng, chỉ là giá trị rất cao mà thôi, tương lai có thể hồi lại thành giao dẫn điểm. Hôm nay muốn gốc tương hội, thật đúng là cái đồ chơi hay. Dù sao bảo vật thứ này, không phải mỗi một sáng người đều có thể dùng đến. Như vậy không dùng đến, nhưng giá trị lại rất cao bảo vật, nên làm cái gì bây giờ? Dưới tình huống bình thường sẽ để đó không dùng mặc kệ. Thế nhưng hiện tại biết căn nguyên tương hội hoàn toàn có thể hồi lại thành giao dẫn điểm, lại cầm điểm giao dịch mua những vật khác. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.